Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sức lực, dù điều đó đồng nghĩa với việc thân tử đạo tiêu, bọn họ vẫn không hề hối tiếc, không phải vì lý do khác, bởi vì mảnh thiên địa này là nhà của họ, là nơi họ lớn lên, là nơi họ thề sống chết bảo vệ. Tương lai của họ cũng sẽ như thế. Khi tà ma xâm lấn, đối mặt kẻ thù gần như không thể chiến thắng, họ vẫn sẽ dùng hết tất cả, không cam lòng. Không thể như vậy, ta phải lấy lại vật ấy. An Lan gầm thét. Hắn giống lên một tiếng, giơ một bàn tay khổng lồ về phía trước. Bàn tay ấy trong quá trình vươn ra, da thịt nứt nẻ, lộ ra xương ngón tay. Cuối cùng khi xuyên qua thiên uyên, xương trắng lộ ra, vô cùng đáng sợ. Cái tay khổng lồ không ngừng lại, tiếp tục phóng đại, khủng bố vô biên, lập tức bao phủ trời đất, xuyên thủng thiên uyên, hướng về cửu thiên thập địa lao tới. Hắn đánh trúng đế quan, khiến nó rung chuyển dữ dội. Trên đế quan, các tháp thành rung lắc, bị đánh thủng. Một kích của bất hủ chi vương đã khiến đế quan gặp nguy. Hắn muốn lấy đi cái gì? Mọi người nghe thấy tiếng gầm của hắn đều biết có đại sự chẳng lành. Là thứ gì khiến một vị bất hủ chi vương phải liều mạng như thế? Hắn muốn lấy đi chiếc chìa khóa vốn không có gì, nhưng các ngươi lại lựa chọn tội châu à? Vương Huyền nói. An Lan không tiếc bất cứ giá nào, liều chết như vậy là để lấy đi thứ gì? Đó tất nhiên là chìa khóa mở ra nguyên khí cổ khí của dị vực. Nguyên khí cổ khí đã tạo ra dị vực ngày nay. Đế cấp bậc bất hủ chi vương đã hiểu rõ những bí mật này, biết rõ nguồn gốc của chính mình. Chính vì vậy, dị vực mới nóng lòng muốn mở ra nguyên khí cổ khí, vì nó rất có thể mang đến hy vọng tiến thêm một bước. Nhưng tất cả bất hủ chi vương của dị vực hợp lực cũng không thể mở ra nguyên khí cổ khí, nên chúng mới cần một chiếc chìa khóa. Sau vô số năm nghiên cứu và suy luận, dị vực cho rằng chìa khóa mở ra nguyên khí cổ khí nằm trong tội châu của cửu thiên thập địa. Từ đó có thể thấy, những bất hủ chi vương của dị vực quả thật có chút bản lĩnh. Chìa khóa mở ra nguyên khí cổ khí thực sự nằm trong cửu thiên thập địa. Nhưng khác với những gì bất hủ chi vương của dị vực nghĩ, thứ có thể mở ra nguyên khí cổ khí không phải là chìa khóa, mà chính là đạo hỏa chuẩn tiên đế. Đơn giản là cùng cấp bậc lực lượng, nên mới có thể mở ra nguyên khí cổ khí. Đây là điều mà cường giả dị vực dù thế nào cũng không ngờ tới. Nhưng mà, đạo hỏa chuẩn tiên đế đã nằm trong thân thể Thạch Hạo. Bất hủ chi vương An Lan dù có tìm kiếm thế nào cũng không thể tìm thấy nữa. Nhưng lúc này bất hủ chi vương An Lan đương nhiên không biết những điều này. Hắn không tiếc bất cứ giá nào, vẫn đưa tay vượt giới đến. Thạch Hạo đương nhiên không thể ngồi yên, nhưng sức mạnh của hắn đã bắt đầu suy yếu, lại bị Du Đà ngăn cản, căn bản không thể ngăn cản An Lan. Trong ánh mắt vừa sợ vừa giận của Thạch Hạo, An Lan cuối cùng cũng nắm lấy tội châu trong tay. "An Lan, ngươi nạp mạng đi." Thạch Hạo gầm thét, tiếng vang chấn động biên hoang, đế khoan và cả dị vực. Sợi tóc hắn tung bay rối loạn, hai hàng lông mày dựng thẳng, ánh mắt đỏ màu, phẫn nộ đến cực điểm, bất chấp hậu quả, banh sát về phía trước. Hắn không tiếc đón nhận một kích của Du Đà, cùng năm tấm pháp chỉ công kích, lực lượng kinh khủng ập xuống người, khiến hắn phun máu, thân thể bay tứ tung. Dù đang phun máu, dù thân thể tả tơi, Thạch Hạo vẫn tế ra Đại La kiếm thai, chém về phía cổ tay Bạch Cốt đại thủ, muốn chặt đứt nó trước mặt đế quan. Một tiếng nổ vang trời động đất, Bạch Cốt đại thủ bị chém trúng, tia lửa bắn tóe, cùng với vết thương kinh hoàng khiến nó kịch liệt chấn động. Nhưng hiện tại thực lực hắn đã suy yếu, không còn như trước. Dù toàn lực nhất kích làm chấn động đại thủ của An Lan, cũng không thể chặt đứt. "Lưu lại cho ta." Thạch Hạo điên cuồng gầm rú, lại lần nữa huy kiếm chém tới. Làm sao hắn có thể để An Lan bắt đi tội châu? Nơi đó chính là quê hương hắn, là nơi có những người hắn không thể bỏ rơi. Thạch Hạo tuy xuất thân hạ giới, nhưng tội châu được gọi là tội châu cũng bởi vì hậu duệ thất vương biên hoang bị đánh dấu tội huyết. "Hắn, người xuất thân hạ giới, cũng là huyết mạch thất vương biên hoang, cùng đại bộ phận sinh linh trong tội châu có cùng một dòng máu, cho nên dù xuất thân hạ giới, hắn cũng có thể nói là người tội châu. An Lan muốn cướp đi quê hương hắn, hắn làm sao có thể thờ ơ? Huống chi trong tội châu còn có thân nhân, người yêu, rất nhiều người mà hắn không thể bỏ rơi. Đáng tiếc hắn lực bất tòng tâm, không còn cường thịnh như xưa, lực lượng của giọt máu kia không thuộc về đoạn tuế nguyệt này, đã đến lúc cạn kiệt. Nhưng Thạch Hạo vẫn điên cuồng liều mạng xuất thủ, bất chấp hậu quả, kiếm thai vung lên, kiếm khí tuyệt thế xé rách trời cao, đánh xuống, tia lửa bắn tóe. Cuối cùng, cổ tay Bạch Cốt đại thủ bị hắn chém đứt, xương bàn tay sắp gãy. Chuyện kinh khủng làm sao? Ngươi dám? Thạch Hạo gầm thét. Hắn nổi điên, Đại La kiếm thai trong tay sáng chói, gần như muốn nổ tung, kiếm khí ngút trời, chấn động cổ kim, kiếm khí cắt đứt thương vũ, kinh khủng vô cùng. Nhưng lúc này, đại thủ của An Lan đã đến gần thiên uyên, lập tức hắn bị thiên uyên quy tắc kinh khủng nhất công kích và áp chế. Tuy cánh tay An Lan bị giãn nứt, nhưng cổ tay lại khép lại, xương cốt tự động phục hồi, nắm lấy tội châu, quyết đoán lui về phía dị vực. Lúc này, Vương Huyền bước ra, đứng sừng sững trước mặt An Lan và Du Đà, khiến hai vị bất hủ chi vương này như lâm đại địch. Vương Huyền rốt cuộc mạnh đến mức nào? Dù cách ngăn trở của Trường Hà thời gian, bọn họ vẫn cảm nhận được một tia khí tức kinh tâm động phách. Thạch Hạo từng là tương lai của hắn, thực lực hắn thế nào, bất hủ chi vương An Lan hẳn là hiểu rõ. Điều khiến hai vị bất hủ chi vương hơi nghi hoặc là, người này rõ ràng không thuộc về đoạn tuế nguyệt này, sao lại hiện diện ở đây? Không thuộc về đoạn tuế nguyệt này, lẽ nào không thể lưu lại lâu dài trong đoạn tuế nguyệt này sao? Người này đã vượt qua lẽ thường, ngươi không thể xuất thủ, nếu không sẽ gây ra hậu quả không lường được, tất cả sẽ bị phá vỡ. An Lan vẻ mặt nghiêm túc nói, đây là điều duy nhất khiến hắn yên tâm. Nếu người này xuất thủ, kết quả trận chiến vừa rồi sẽ bị thay đổi hoàn toàn. Nhưng người này cuối cùng không xuất thủ, chứng tỏ hắn cũng đang kiên kỵ. Vừa rồi không xuất thủ, hiện tại càng không thể. Ta chỉ muốn quan sát các ngươi kỹ càng. Lúc này các ngươi căn bản không biết những gì các ngươi làm có ý nghĩa gì. Đến tương lai, nếu có cơ hội lựa chọn, các ngươi nhất định sẽ hối hận vì những việc đã làm hôm nay. Vương Huyền nói, hắn quả thực không xuất thủ, nhưng hắn mang trong mắt khiến An Lan và Du Đà lo sợ bất an, như phán quyết vận mệnh của bọn họ. Sinh linh này đến từ tương lai, nhất định biết một số chuyện. Nói như vậy, lẽ nào biết tương lai của bọn họ? Không, ý chí hai vị bất hủ chi vương cứng rắn hơn kim cương, đương nhiên không thể vì lời nói này của Vương Huyền mà dao động. Cùng lúc đó, dù Thạch Hạo dùng hết toàn lực, nhưng không thể ngăn cản An Lan, chỉ có thể nhìn đại thủ của An Lan lui về dị vực. Vương Thúc, người thật không thể xuất thủ sao? Thạch Hạo gầm thét. Nhìn về phía Trường Hà thời gian, trong khoảnh khắc cô độc vô trợ này, Vương Thúc đã là hy vọng duy nhất của hắn. Hắn biết mình không nên như vậy. Hắn biết rõ, Vương Thúc cũng không thuộc về đoạn tuế nguyệt này, căn bản không thể can thiệp quá nhiều, làm sao có thể xuất thủ. Thực tế, theo tính cách của Vương Thúc, nếu có thể xuất thủ, chỉ sợ sớm đã đánh bất hủ chi vương An Lan thành đầu heo rồi. Đây là kiếp nạn, nhất định phải xảy ra. Ngươi thấy là chuyện đang xảy ra, ta thấy lại là chuyện đã xảy ra. Vương Huyền thở dài. An Lan nắm lấy tội châu, đưa vào dị vực. Chuyện này đã xảy ra trong lịch sử. Nếu hắn xuất thủ, chính là sửa đổi lịch sử. Tình huống hiện tại quá phức tạp. Thiên Uyên sụp đổ, đang trấn áp An Lan và Du Đà. Đây vốn là đại sự ảnh hưởng cực lớn. Húi chi, An Lan và Du Đà đều là tiên vương, đã sơ bộ chạm tới lĩnh vực Trường Hà thời gian. Vận mệnh của bọn họ không thể bị can thiệp. Nếu hắn xuất thủ, có thể gây ra biến hóa, không chỉ phá vỡ tương lai, thậm chí khiến đoạn tuế nguyệt này xảy ra kịch biến. Thậm chí, nếu đến tình huống cực đoan, ngoài việc trở thành tiên đế hoang thiên đế, tất cả trong thời đại này sẽ không còn tồn tại. Vừa lúc Vương Huyền nói, An Lan nắm tội châu, chui vào đại dương mênh mông của huyết sắc pháp tắc, rút lui về dị vực. Thạch Hạo ngửa mặt lên trời gào thét, liều mạng đuổi theo. Hắn biết Vương Thúc không thể xuất thủ, phẫn ớt trong lòng đã lên đến đỉnh điểm, nhưng lại bất lực, vì lực lượng giọt máu kia đang suy yếu nhanh chóng, hắn không thể vượt qua biển huyết sắc trật tự kia. Trở về a, Thạch Hạo gầm thét, đưa tay ra, muốn nắm giữ điều gì đó, nhưng tất cả đã đi xa. Thạch Hạo đến giờ vẫn nhớ, khi sắp ra đi, có một nữ tử từng nói muốn chờ hắn, dù phải chờ đợi năm tháng dài dằng dặc, vẫn không oán không hối. Hắn sợ hãi tương lai không biết, nếu xảy ra bất trắc, chỉ sợ thân tử đạo tiêu, cho nên không dám hứa hẹn với nữ tử kia. Cũng nhiều Vương Thúc khuyên bảo, hắn mới kết làm phu thê với nữ tử kia, nhưng chỉ có một ngày phu thê, ai ngờ, hắn bước qua vô số gian nan hiểm trở, trên con đường tu luyện không ngừng tiến lên, nữ tử kia lại sắp rời xa hắn. Đều có thể, hắn tình nguyện bị bắt đi dị vực là hắn, chứ không phải nữ tử ngốc nghếch kia đang chờ đợi trong rừng hỏa tăng của tội châu. Ta tuy không thể xuất thủ, nhưng đã từng chủ trì hôn lễ cho các ngươi, một số thủ đoạn vẫn có thể lưu lại. Vương Huyền nói, trời đã định, vận mệnh đã an bài, ta dù có muốn xoay chuyển, cũng khó lòng thay đổi. Điều đó không có nghĩa là ta bó tay bất lực. Trong phạm vi cho phép, ta vẫn có thể làm được chút ít điều. Như việc ta từng làm chủ hôn cho Thạch Hạo và Hỏa Linh Nhi, ta đã cho nàng cơ hội lựa chọn. Đó chính là cơ hội thay đổi vận mệnh của nàng. Nếu Hỏa Linh Nhi chọn rời khỏi tội châu, dưới sự che chở của ta, đến Thiên Thần Thư Viện, ác hẳn nàng có thể thoát khỏi đại kiếp này. Thế nhưng, vì không muốn liên lụy Thạch Hạo, nàng đã chọn ở lại tội châu, tự nhiên không thể tránh khỏi tai ương này. Tất cả, có lẽ đều là số trời đã định trước. Dù ta có muốn sửa đổi, kết cục cũng khó lòng thay đổi. Tuy nhiên, ta vẫn để lại cho Hỏa Linh Nhi một ngọc giản, đó là hy vọng sống còn của nàng nơi dị vực. Ngọc giản kia sao? Vẫn còn hy vọng. Tất cả vẫn còn hy vọng. Ta phải mau chóng tu luyện. Thạch Hạo ánh mắt sáng rực. Từ ngủ, hắn lập tức nghĩ đến điều then chốt. Vô thúc này của hắn, không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ, ắt sẽ không bỏ sót. Mộc giản ta để lại cho Hỏa Linh Nhi chính là tia hy vọng ấy, chỉ cần còn có hy vọng, đương nhiên hắn sẽ không bỏ cuộc, nhưng hắn cũng hiểu rõ, dù còn có hy vọng, cũng chỉ là tia hy vọng mong manh. Toàn bộ Tội Châu hiện giờ đã bị An Lan giam cầm trong dị vực, dù Hỏa Linh Nhi còn sống, muốn xâm nhập dị vực, cứu nàng ra, quả là chuyện khó hơn lên trời. Giờ đây, hắn không còn là tên ngốc ngày nào nữa, hắn hiểu rõ sức mạnh kinh khủng của dị vực, nơi đó có thể có nhiều vị bất hủ chi vương. Hiện giờ, dù hắn có vào được dị vực, đừng nói đến bất hủ chi vương, chỉ cần một bất hủ sinh linh tùy ý ra tay, hắn cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Chỉ có mau chóng tu luyện, trở nên mạnh mẽ, hắn mới có thể tự mình xông vào dị vực, không chỉ báo thù hôm nay, mà còn cứu những người hắn thương yêu. Vương Huyền trầm mặc, hắn cảm nhận được niềm tin kiên định của Thạch Hạo, nhưng muốn tu luyện đến mạnh mẽ như thế, là đâu dễ dàng. Dù Thạch Hạo tương lai là Hoang Thiên Đế, thống trị thiên hạ, nhưng tu luyện đến có thể một mình xông vào dị vực, cũng không phải chuyện đơn giản. Không phải Thạch Hạo không thể tu luyện đến cảnh giới đó, mà là muốn đạt đến cảnh giới ấy, cần phải trải qua năm tháng dài đằng đẵng. Mà đối với Thạch Hạo hiện tại, điều hắn thiếu nhất chính là thời gian. Nếu có thể, hắn hiện giờ hận không thể lập tức xông vào dị vực. Đúng lúc ấy, thiên địa rung chuyển dữ dội, thiên uyên hóa thành biển lửa đỏ rực, hàng tỷ phù văn đang bốc cháy. Cường giả nhân đạo trở lên, trong vòng trăm năm cũng khó vượt qua, trừ phi ngọn lửa nhân quả được dập tắt. Đây là cơ hội hồi phục nguyên khí của cửu thiên thập địa. Vô số người hy sinh, hao tổn hết những át chủ bài, đổi lại chỉ là chút hơi thở tạm thời. Trận chiến này tuy tạm thời kết thúc, nhưng ảnh hưởng vô cùng sâu xa. Dưới tay An Lan, đế quan đã bị phá hủy, đế quan sụp đổ, tức là một kỷ nguyên chấm dứt. Kỷ nguyên này cuối cùng cũng đi đến hồi kết, trong yên lặng mà khép lại. Đây là sự kết thúc của một thời đại, từng huy hoàng, từng rực rỡ, nay đều là quá khứ, một thời đại mới sắp đến. Tuy thiên uyên sụp đổ, khiến bất hủ chi vương khó lòng vượt giới, nhưng đối với đa số người cửu thiên thập địa, vẫn không thấy hy vọng, chỉ là trì hoãn vài trăm năm, đợi đến khi thiên uyên khôi phục bình tĩnh, bất hủ chi vương lại vượt giới mà đến, ai có thể địch nổi? Kết cục vẫn không thay đổi, với thực lực hiện tại của cửu thiên thập điện, căn bản không phải đối thủ của dị vực, không còn hy vọng gì. Dù không muốn thừa nhận, nhưng đa số người cửu thiên thập điện đều hiểu, họ không còn hy vọng gì. Khi Vương Huyền và Thạch Hạo trở về, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào họ, trong ánh mắt có chờ mong, cũng có kinh hãi. Chuyện vừa xảy ra, vô số người chứng kiến, hai người trước mắt, quả thực khiến người kinh ngạc. Thạch Hạo không cần phải nói, dù là nhiều một giọt máu, nhưng hắn đã đánh cho bất hủ chi vương An Lan chạy trối chết. Thảm hại vô cùng, người thường nào có thể có được giọt máu như thế? Cho dù có được, có thể phát huy sức mạnh kinh khủng như Thạch Hạo sao? Thạch Hạo vốn là thiếu niên chí tôn, ai cũng không nghi ngờ, nếu cho hắn đủ thời gian, hắn nhất định có thể đạt đến cảnh giới cao nhất. Hiện giờ, sau khi giọt máu xuất hiện, càng nhiều người tin tưởng chắc chắn, Thạch Hạo chỉ cần có đủ thời gian tu luyện, nhất định sẽ trở thành cường giả tuyệt thế. Nhiều người thầm thở dài, họ biết Thạch Hạo rất xuất sắc. Đáng tiếc, hắn sinh không gặp thời, nếu Thạch Hạo sinh ra sớm một vạn năm, lúc này nhất định đã là cường giả đỉnh cao nhân đạo, thậm chí có thể đã thành trường sinh giả. Nếu có được thực lực ấy, nói không chừng còn có thể tạo ra hiệu quả nhất định trong giao chiến với dị vực. Nhưng Thạch Hạo hiện giờ, tu vi quá thấp, dù có xuất chúng đến đâu, sau trăm năm, cũng khó phát huy tác dụng lớn. Còn về Vương Huyền, rất nhiều người trợn tròn mắt, người này dám khinh thường bất hủ chi vương. Trên người ẩn chứa vô số bí mật, không thuộc về thời đại này, lại có thể dừng lại ở thời đại này. Chỉ riêng điều này thôi, cũng đủ khiến bất cứ ai kinh ngạc. Nhiều người không cần đoán cũng biết, Vương Huyền chính là một cường giả khó tưởng tượng, tương lai nhất định có thể sánh ngang bất hủ chi vương. Nhiều người thắc mắc, một cường giả tuyệt thế như vậy, vì sao lại đến từ tương lai? Nơi này có điều gì khiến hắn truy tìm? Không nghi ngờ gì, trong thời đại này, nhất định có thứ gì cực kỳ quan trọng, khiến hắn bất chấp nguy hiểm, cũng muốn đến đây. Thậm chí, có người muốn tìm kiếm bí ẩn trên người Vương Huyền. Dù sao, Vương Huyền đến từ tương lai, nhất định biết thời đại này sẽ ra sao. Tất nhiên, những người này đã nhầm to, Vương Huyền biết tương lai ra sao, nhưng ngay cả Thạch Hạo hắn cũng không nói, làm sao có thể nói cho họ. Đúng lúc đó, thiên uyên lại rung chuyển dữ dội, đỉnh pháp tắc đỏ rực như máu tuôn trào. Một binh khí xuất hiện, đó là một chiến kích, thô to, lạnh lẽo, cổ xưa mà đáng sợ, muốn phá vỡ thiên uyên, mở ra một con đường. Đây cũng là một bất hủ chi vương của dị vực. Trong tình thế thiên uyên sụp đổ, lại dám ra tay, nhất định là cực kỳ tự tin. Đáng tiếc, tự tin không phải là cơm ăn. Thiên uyên vừa sụp đổ, muốn vượt giới, khó khăn tăng lên gấp trăm lần. Cuối cùng, chiến kích thất bại, không thể vượt giới, nhưng chủ nhân của nó rất mạnh, đã dẫn theo một số cường giả, đó là chí tôn dị vực. và một số thiên kiêu trẻ tuổi, mục đích là uy hiếp Cửu Thiên Thập Địa, thuận tiện giết Thạch Hạo. Rõ ràng, lần này, vì giọt máu đó, Thạch Hạo đã khiến A-Lan và Du Đà hai vị Bất Hủ Chi Vương phải trả giá đắt. Bất Hủ Chi Vương không thể chịu nhục, dị vực hiện giờ nhất định muốn giết Thạch Hạo, nên mới bất chấp đại giới, dẫn theo cường giả đến đây. Nhưng đối với Thạch Hạo đang nổi giận thì những kẻ này đều là tự tìm cái chết. Sau khi Thạch Hạo đánh tan các thiên tài dị vực, đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính cùng chư vị cường giả liều chết ứng chiến, trận chiến đế quan coi như tạm kết thúc. Liên Lương Ngôn Ngàn, đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính, người được xem là hy vọng trường sinh lớn nhất của kỷ nguyên này, lại vì đột phá quá sớm mà đứt đoạn con đường trường sinh của chính mình. Đây cũng là một thiên kiêu tuyệt thế. Trong cuộc chiến bảo vệ cuối cùng, ông oanh liệt đánh tan đế tộc, chém giết vô số chí tôn, chiến tích hiển hách. Nhưng cuối cùng, vị anh hùng này lại rơi vào cảnh bước đường cùng. Với nỗi tiếc nuối khôn nguôi, ông dâng hiến đạo tâm, quyết chiến với cường giả Bất Hủ, tiến hành một cuộc đại chiến đỉnh cao để bù đắp những hối tiếc còn dang dở. Khi đế quan trở lại yên tĩnh, hình bóng ông vẫn còn đó, tắm gội trong máu Bất Hủ, dẹp yên loạn thế, chân giữ biên hoang, công lao chấn động thiên hạ. Một trận chiến ấy đã tạc ra phong thái tuyệt thế, song đó lại là cả huy hoàng lẫn khúc ca tang thương. Những thiên kiêu như thế cũng giống như những nhân tộc đại đế của hậu thế, mỗi khi bóng tối bao trùm càn khôn, chúng sinh lâm vào đại kiếp, ngưng có những người minh triết dấn thân vào vực sâu, thắp lên ngọn lửa hy vọng. Ví như trong hậu thế, nếu không có sự tồn tại của ông, những náo động hắc ám kia chỉ là chuyện thường tình. Các chí tôn ẩn mình trong sinh mệnh cấm khu, chờ thời cơ chín muồi, lại giáng xuống hắc ám náo động. Lúc ấy ai có thể ngăn cản? Nhưng từng vị nhân tộc đại đế đã đứng dậy. Ma nhân đại đế từng rằng co với cấm khu, hư không đại đế ngụm máu tinh không, cử đại thánh thể huyết chiến thương khung. Giống như Mạnh Thiên Chính lúc này, giữa Cửu Thiên Thập Điện, khi thế cục gần như tuyệt vọng, song phương chênh lệch lực lượng quá lớn, ông vẫn cứ thế mà đâm ra một con đường máu. Có lẽ, sự huy hoàng cuối cùng của Mạnh Thiên Chính không có ảnh hưởng quá lớn đến đại thế, nhưng chính vì có sự tồn tại của những con người như vậy, mới có hy vọng. Chính ông đã bồi dưỡng Thạch Hạo, tương lai, khi Thạch Hạo trở thành Hoang Thiên Đế, mới có thể bình định hắc ám, trả lại cho chúng sinh một trời quang đất sáng. Những người tiên vực kia cuối cùng cũng xuất hiện, quả nhiên là lựa chọn thời cơ tốt. Vương Huyền khẽ cười lạnh, nói, vừa dứt lời, nơi cao nhất của Thiên Uyên, hư không thật sự đã nứt ra, tựa như tiên môn mở ra, hào quang chói lọi, gần như muốn chiếu sáng cả cổ kim tương lai, sức mạnh tiên đạo tuôn trào, quy tắc chồng chất, tiên quang vô tận từ trên cao rơi xuống, bao phủ Thiên Uyên. Mọi người đều sửng sốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thiên Uyên rõ ràng đã sụp đổ, thế mà lại xuất hiện biến hóa kịch liệt như vậy. Tiên vực, biến hóa này là do cường giả tiên vực gây ra sao? Thạch Hạo hơi sững sờ, hỏi. Lúc này, ông cùng mọi người đều thấy bên trong Thiên Uyên dường như có một cánh cửa mở ra, từ đó tuôn trào vô lượng tiên quang, những sợi thần liên trật tự dày đặc, vô số, đều là quy tắc cấp độ tiên đạo, đó là trận pháp, đó là phong ấn, đó là sức mạnh cầm cố, phong tỏa Thiên Uyên, ngăn cách lưỡng giới, lại còn phong ấn tiên giới. Kế sách của bọn họ quả nhiên thâm sâu. Vương Huyền nói, tình hình xuất hiện trong Thiên Uyên lúc này thực ra giống như đang xây thành, lại như đang xây một bức tường trấn áp nơi đó. Khi mọi thứ lắng xuống, mọi người kinh ngạc phát hiện nơi đó vô cùng mông lung, hỗn độn chi khí từng chút một tỏa ra, trở nên xa lạ, không thể vượt qua. Trước kia chỉ có sinh linh Bất Hủ bị ngăn cản, nhắm vào những tồn tại cấp độ đó, nhưng bây giờ đã bị vĩnh viễn phong ấn, bất luận ai cũng không thể vượt qua. Nơi đó giống như có một bức tường tiên đạo khổng lồ, chia cắt lưỡng giới. Từ nay về sau, cho dù là sinh linh Bất Hủ, cũng không thể vượt qua lưỡng giới. Một khối bia đá hiện ra, đứng giữa màn sương mù hỗn độn. Không ít người từ trong thành lao ra, nhanh chóng chạy tới, quan sát nơi đó. Như Vương Huyền đã nói, dựa trên những gì được ghi chép trên bia đá, Cửu Thiên Thập Địa và dị vực thực sự đã bị phong ấn vĩnh viễn, không thể nào vượt giới nữa. Nhưng mà, ước vạn năm sau, nếu nơi đây bị phá vỡ, Cửu Thiên Thập Địa sẽ khô cạn, hủy diệt, bởi vì trận pháp này sẽ hấp thu lực lượng của Cửu Thiên Thập Điện. Điều này giống như uống thuốc độc để chữa bệnh, khi phong ấn bị phá vỡ cũng đồng nghĩa với việc thế giới này không thể cứu vãn, bị hao mòn cạn kiệt. Không ít người lộ vẻ vui mừng, bởi vì như vậy sẽ không cần lo lắng về dị vực nữa, cho dù dị vực có mạnh đến đâu cũng không thể vượt giới mà đến. Đây chính là nguồn gốc của mặt pháp thời đại sao, cũng là nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự đoạn tuyệt giữa hạ giới và tiên vực. Vương Huyền thầm nghĩ, thời đại của ông, hạ giới và tiên vực hoàn toàn đoạn tuyệt liên lạc. Hơn nữa hạ giới không nghi ngờ gì là thời đại mạt pháp, tu luyện vô cùng khó khăn. Trong thời đại này, người trong Cửu Thiên Thập Địa vẫn có thể sống rất lâu, nhưng ở hậu thế, đại đế cũng chỉ sống hơn một vạn năm. Hồng Trần Tiên tuy khác biệt hoàn toàn, có thể nghịch thiên sống chín đời trong hoàn cảnh không thể thành tiên, nhưng bản thân đã là một kỳ tích. Tất cả đều là vì cảnh tượng trước mắt. những người tiên vực kia đã tạo ra một trận pháp ngăn cách cửu thiên thập địa và dị vực. Trận pháp này tuy mang lại sự yên bình tạm thời cho cửu thiên thập địa, nhưng ngàn vạn năm sau, trăm triệu năm sau, toàn bộ cổ giới sẽ bị nhấn chìm. Tình huống tốt nhất là, trong thời đại ma pháp, không ai trong giới này có thể tu luyện nữa. Tình huống xấu nhất là, toàn bộ càn khôn sẽ bị hủy diệt. Tuy nhiên, vì Hoang Thiên Đế tồn tại, trận pháp này cuối cùng nhất định sẽ không tồn tại mãi. Nhưng vết thương đã gây ra thì khó có thể chữa lành. Thạch Hạo muốn bình định dị vực, ít nhất phải tu luyện đến cảnh giới tiên vương, mà để đạt đến thời điểm đó, ít nhất cũng cần trăm vạn năm. Trong khoảng thời gian dài như vậy, cho dù không có sự xâm lấn của dị vực, nhưng thiên địa này cũng đang dần suy yếu, bị trận pháp hấp thụ vô lượng nguyên lực. Điều này cũng có nghĩa là cửu thiên thập địa sẽ dần dần suy yếu, lực lượng thiên địa không ngừng bị tiêu hao, toàn bộ thế giới đi vào thời đại mạt pháp. Đến khi Thạch Hạo trưởng thành, cho dù phá vỡ trận pháp này, lượng lực lượng thiên địa bị hao tổn cũng không thể nào bù đắp. Tiên vực vì sao lại làm như vậy? Nếu họ nguyện ý ra tay, há chẳng thể địch nổi dị vực? Thạch Hạo trầm giọng hỏi. Hắn từng bước vào tiên vực, hiểu biết tình hình nơi đó hết sức phức tạp. Hành động lần này của tiên vực khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Việc chẳng liên quan đến mình thì mặc kệ. Đối với tiên vực mà nói, cửu thiên thập địa ra sao chẳng qua là chuyện nhỏ. Họ đâu cần phải cứu cửu thiên thập địa. Nếu tiên vực thật lòng muốn cứu cửu thiên thập địa, ngay từ thời tiên cổ, các tiên vương cường giả trong tiên vực đã ra tay, trước nay chưa từng hành động. Huống chi là bây giờ, họ phong tỏa lưỡng giới, kỳ thực không phải để giúp đỡ cửu thiên thập địa. Kết quả đã rõ, lưỡng giới tuy bị ngăn cách hoàn toàn, nhưng cái giá phải trả là không ngừng hao tổn lực lượng thiên địa của cửu thiên thập địa. Rõ ràng, tiên vực chẳng hề bận tâm đến cửu thiên thập địa ra sao. Mục đích của họ chỉ là ngăn chặn dị vực. Dị vực đã bị hắc ám ăn mòn, chứa đầy chất liệu quỷ dị nồng đậm. Tiên vực hiểu rõ điều này và vô cùng kiên kỵ. Vì thế, tiên vực mới triệt để ngăn cách dị vực, lại hoàn toàn phong ấn tiên vực. Coi như vậy là có thể an tâm ngủ yên. Cái giá phải trả chỉ là khiến cửu thiên thập địa bước vào thời đại mạt pháp. Tổn thất không phải của tiên vực. Những cường giả tiên vực kia há lại để ý. Nguyên lai là thế. Các cường giả tiên vực cũng chỉ là sinh linh. Họ cũng có tư tâm. Thạch Hạo thốt lên. Thạch Hạo không hề giận dữ. Trong lòng chỉ toàn là bi thương. Dựa người không bằng dựa vào chính mình. Cửu thiên thập địa lực yếu mới phải làm quân cờ. Nếu cửu thiên thập địa đủ mạnh, còn cần gì phải nể mặt tiên vực. Thậm chí chuyện lưỡng giới bị phong tỏa cũng tự quyết định. Một mặt khác, vì tính toán đến đại kiếp tương lai, các tiên vương tiên vực đều nghĩ cách bảo toàn tính mạng, không thể chăm sóc nhiều chuyện khác được. Vương Huyền nói, nhiều cường giả từng niên thủ diễn tính, thấy được tương lai đáng sợ. Chư thiên vạn giới đều bị bóng tối bao phủ, đại chiến chư thiên không thể tránh khỏi. Vì thế, đa phần tiên vương trong tiên vực đều chỉ lo giữ mình, nghĩ cách vượt qua đại kiếp, tự nhiên không thể quan tâm đến những chuyện khác. Hắn đương nhiên hiểu rõ, cái gọi là đại kiếp, kỳ thực chỉ là thời khắc thức tỉnh của bốn đại chuẩn tiên đế hắc ám, Thương, Vũ, Hồng, ba vị chuẩn tiên đế hắc ám. Trước tiên tạo ra lồng giam hắc ám, giam cầm vô số thiên tài có tư cách thành tiên, cướp đoạt bản nguyên thuần khiết của những người này để đổi lấy kinh văn tiên đế. Còn nguyên thần thì tiếp tục bị giam cầm trong lồng giam hắc ám, dần dần bị ăn mòn. Sau đó, chúng luyện chế ra hai kiện cổ khí nguyên thủy, sáng tạo ra táng thổ và dị vực. Đó chính là nguồn gốc của dị vực và táng thổ. Chúng muốn dùng táng thổ và dị vực để tiêu hao lực lượng tiên vực, thông qua chiến tranh để thu được càng nhiều tinh khí thuần khiết. Bốn vị chuẩn tiên đế này, để tránh bị hắc ám hóa hoàn toàn, sau khi tu luyện xong sẽ ngủ say, chờ đợi những người con hắc ám kế tiếp. Trong suốt thời gian này, chuẩn tiên đế hắc ám đã tỉnh dậy nhiều lần, mỗi lần đều là hắc ám vô biên bao trùm thế gian. Bây giờ, chuẩn tiên đế hắc ám lại sắp tỉnh giấc. Khi chúng tỉnh dậy, vô số sinh linh sẽ vì thế mà tử vong. Đó chính là cái gọi là đại kiếp. Còn kinh khủng hơn dự liệu của mọi người là một kiếp nạn chưa từng có bao trùm chư thiên vạn giới. Nhưng đó là chuyện sau này. Thời gian tỉnh giấc của mấy vị chuẩn tiên đế hắc ám còn khá xa, chỉ là sự xâm nhập của hắc ám sắp bắt đầu. Lúc này Thạch Hạo đương nhiên không biết những điều này, người cửu thiên thập địa càng không biết. Lần này họ có thể ngăn cản dị vực đã là vô cùng khó khăn. Đương nhiên, đối với cửu thiên thập địa hiện nay, đây cũng là cách duy nhất. Dù sao cũng tốt hơn diệt vong nhiều. Không ai nghi ngờ, khi đại quân dị vực lại một lần nữa tấn công, toàn bộ cửu thiên thập địa sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, không còn tồn tại. Hiện tại, toàn bộ thiên địa tuy đang không ngừng suy yếu, nhưng chỉ cần người còn sống, vẫn còn hy vọng. Dù hy vọng đó mong manh vô cùng, Thạch Hạo có chút thất vọng. Lần đế quang chi chiến này, không chỉ toàn bộ tội châu bị bất hủ chi vương An Lan đưa vào dị vực, đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính cũng đã chết. Đối với Thạch Hạo, đó là sự mất mát những người quan trọng nhất trong đời hắn. Trong lòng hắn giận dữ và hận thù khó mà diễn tả. Hắn chỉ hận mình chưa đủ mạnh. Nếu hắn đủ mạnh, tất cả bi kịch sẽ không xảy ra. Một mình hắn có thể dẹp yên tất cả. Vương Thúc, một ngày nào đó, ta sẽ phá vỡ hàng rào lưỡng giới, giết vào dị vực. để những kẻ đó trả giá bằng máu. Thạch Hạo kiên định nói. Thạch Hạo tuy hiểu rõ một số bí mật hắc ám, nhưng hiện tại đối với hắn, dị vực mới là kẻ thù lớn nhất. Làm thế nào để mau chóng tu luyện, xông vào dị vực, trở thành việc cấp thiết nhất của hắn. Nhưng trước đó, hắn phải đối mặt với kiếp nạn sinh tử, Vương Huyền làm sao không biết. Thạch Hạo hiện tại, kỳ thực đã không còn xa nữa mới đến đỉnh phong cảnh giới nhân đạo. Sau khi thiên địa bước vào thời đại mặt pháp, ngay cả tương lai Hoang Thiên Đế cũng không thể thành tiên, nhất định phải tìm con đường khác. Đây sẽ là sự khởi đầu của Hồng Trần Tiên. Hậu thế, tuy cũng đi theo con đường Hồng Trần Tiên, nhưng đối với Thạch Hạo, họ đều là kẻ đến sau, cũng nên sáng tạo ra hệ thống tu luyện ngũ đại bí cảnh. Đây mới là pháp tu luyện cần thiết của thời đại này. Vương Huyền âm thầm suy nghĩ, bước vào thời đại mặt pháp. Quy tắc thiên địa thay đổi, tất cả đều tạo điều kiện tiên quyết cho Thạch Hạo sáng tạo ra pháp tu luyện cho hậu thế. Từ trận chiến tại đế quan khởi, dường như muôn vàn bi kịch đều bủa vây Thạch Hạo, đẩy hắn vào giai đoạn hắc ám nhất đời mình. Trước hết, tội Châu bị An Lan bắt giam vào dị vực, khiến tình nhân hai nơi cách trở. Nỗi đau này đủ khiến Thạch Hạo tuyệt vọng. Kế đến, đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính bất chấp sinh tử, độc chiến cường giả dị vực, cuối cùng gục ngã trên con đường tu tiên, bị bóng tối nuốt chửng. Đối với Thạch Hạo, Mạnh Thiên Chính như vị thần dẫn đường, nay lại thân tử đạo tiêu, khiến lòng hắn đau thắt. Đó mới chỉ là khởi đầu. Sau đó, hắn lại bị cường giả tiên điện nhắm vào, bị một tôn tàn tiên giáng chiết tiên chú, từ cổ chí kim, trúng chiết tiên chú tất tử. Thạch Hạo trúng chú, ai nấy đều cho rằng hắn sắp lìa đời. Ban đầu, có hắn ở bên cạnh Thạch Hạo, dù cho tàn tiên tiên điện kia có gan trời, cũng không dám ra tay, nhưng hắn đã tạo cơ hội cho đối phương. Đúng như dự liệu, tàn tiên tiên điện kia cuối cùng vẫn ra tay, khiến Thạch Hạo trúng chiết tiên chú. Hắn làm vậy, tự nhiên là bởi vì chiết tiên chú đối với người khác là kiếp nạn tử vong, nhưng đối với Thạch Hạo lại là cơ duyên hiếm có. Thân mang chiết tiên chú mà không chết, hắn dùng nó để tôi luyện bản thân, lấy chiết tiên chú tôi luyện thân thể, khiến thân thể gần như hoàn mỹ, lại khiến chiết tiên chú vô hiệu. Thạch Hạo đã làm được, hơn nữa còn trải qua 10 năm khổ tu nhập vào cảnh giới hắc ám, 20 năm nhập hồng trầm, cảm ngộ trăm thái nhân sinh, luyện tâm phá chấp nghiệp, trải qua nghiệp hỏa thiêu đốt, sau đó nghịch chuyển kỳ đạo, cầu thiên địa, vạn niệm quy đạo, vô thiên tẩy lễ, tự thành chí tôn. Thạch Hạo thành chí tôn khi mới bao nhiêu tuổi? Mới hơn 50 mà thôi. Nếu đặt vào thời đại của hắn, đây quả là chuyện không tưởng. Trên thực tế, cho dù đặt vào thời đại hiện nay, thậm chí huy hoàng hơn nữa của tiên cổ, cũng chưa từng có chí tôn 50 tuổi. Gần một hai kỷ nguyên nay, chưa từng có chí tôn dưới 500 tuổi, huống chi là hơn 50 tuổi. Tuy nhiên Thạch Hạo đã tu luyện đến cảnh giới chí tôn, nhưng đây vẫn chưa phải là chí tôn hoàn mỹ, trong lòng hắn vẫn còn chút lo âu. Trên con đường tu tiên, Thạch Hạo đi càng xa, quên cả thời gian. Sau khi đột phá đến cảnh giới chí tôn, rất nhanh đã qua vài chục năm, chung quy là đã bước vào thời đại mạt pháp. Nếu không, ta có lẽ đã đạt đến đỉnh phong chí tôn. Thạch Hạo nhẹ giọng nói, mở mắt. Thực tế, tốc độ tu hành của hắn đã rất nhanh, vượt xa tưởng tượng của người thường. Nếu để người khác biết, chắc chắn sẽ phẫn nộ, nhưng so với chính mình, thì lại chậm đi. Hơn nữa tốc độ này sẽ càng chậm lại, cho đến một ngày đạo hạnh khó mà tiến thêm. Thời đại mạt pháp, tu luyện khó khăn, đây là một loại hạn chế, cũng là một loại tôi luyện, Vương Huyền nói. Sau khi Thạch Hạo trở về hạ giới, hắn cũng trở về, chứng kiến sự trưởng thành của Thạch Hạo trong mấy chục năm qua. Bây giờ thiên điện đã hoàn toàn bước vào thời đại mạt pháp, nhưng so với thời đại của hắn, hoàn cảnh tu luyện lại tốt hơn một chút. Như lời hắn, tu luyện ở thời đại mạt pháp tuy khó khăn, nhưng chính vì vậy, lại có thể tôi luyện ra thân thể bất khả chiến bại, cũng giống như những cổ hoàng và đại đế sau này. Tuy chỉ có hơn vạn năm thọ mệnh, nhưng khi ở đỉnh phong đều là thế giới vô địch, một thời đại chỉ có một người có thể thành đạo. Sự cạnh tranh khốc liệt như vậy, kẻ thắng cuối cùng, tự nhiên quét ngang thiên kiêu một thời, đúng là một loại tôi luyện. Ta lại phải đối kháng chiết tiên chú. Thạch Hạo đứng dậy, chuẩn bị đến chỗ cấm khu chi chủ. Cấm khu chi chủ và Liễu Thần là bằng hữu, xin tiền đạt đến cảnh giới trước tiên vương. Sau khi chết chấp niệm không tan, tạo nên một mảnh cấm khu ở hạ giới. Cấm khu chi chủ này tinh thông các loại bảo thuật, từng dạy dỗ nhiều đệ tử, mỗi người đều danh chấn tiên giới. Thạch Hạo hiện nay cũng là đệ tử của ông. Những năm gần đây, chiết tiên chú vẫn không biến mất, thường xuyên một thời gian, Thạch Hạo đều phải đối kháng với chiết tiên chú. Sự giúp đỡ của cấm khu chi chủ đối với hắn rất lớn, nếu không gặp được vị sư phụ này, Thạch Hạo không biết mình có thể sống đến bây giờ hay không. Chỉ trong nháy mắt, lại qua 20-30 năm, tu đạo vô tình, Thạch Hạo toàn tâm toàn ý, không ngừng nâng cao đạo hạnh của mình. Năm nay, nếu tính kỹ, Thạch Hạo đã sống hơn 100 năm, nhưng hắn luôn quên mình vì đạo, nỗ lực đề cao bản thân. Ảnh hưởng của thời đại mạt pháp càng lúc càng mạnh. Cùng lúc đó, chiết tiên chú và thiên ý chi đao cũng không ngừng muốn hao mòn Thạch Hạo. Thiên ý chi đao là quy tắc thiên đạo, là đại giới Thạch Hạo phải trả vì đã phá vỡ lời nguyền 500 năm không thể thành chí tôn. Mỗi lần đối kháng, xương cốt Thạch Hạo đều bị nghiền nát, lại được phục hồi. Đạo hạnh bị nghiền ép, bị tiêu tán đi một chút. Đối với người khác, đây là đang hủy pháp lực, đoạn tu vi. Nhưng đối với Thạch Hạo, đây là đang tôi luyện, luyện vàng bằng lửa, giữ lại tinh túy. Cho đến một ngày, con đường này hóa không thể hóa, hắn liền thành công. Chiếc tiên chú và thiên ý chi đao đều mất hiệu lực. Thạch Hạo trở nên vô cùng mạnh mẽ, đã đạt đến đỉnh phong nhân đạo. Đến lúc này, cũng nên bước ra bước tiếp theo. Vương Huyền thầm nghĩ, Thạch Hạo hiện giờ vẫn rất trẻ, nhưng trải qua nhiều biến cố. Trong thời gian này, Ngô thực hiện sự tôi luyện đáng sợ. Nếu là người khác, chỉ sợ đã chết từ lâu. Làm sao có thể như Thạch Hạo, không ngừng trưởng thành trong tôi luyện. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Thạch Hạo muốn trở thành hoang thiên đế, phải liên tục phá vỡ giới hạn ở mỗi cảnh giới, đặt chân đến đỉnh phong chí tôn, rồi thuận lợi đột phá đến cảnh giới chân tiên. Đó không phải con đường Thạch Hạo muốn đi, hắn vẫn muốn bước ra bước ngoặt. Thạch Hạo cũng nhận thức được điều này. Gần đây, hắn luôn tìm tòi, đã có chút manh mối. Vương Thúc, đỉnh phong chí tôn đã là đỉnh nhân đạo, không thể tiến thêm nữa sao? Thạch Hạo hỏi. Hắn từng thấy đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính trước khi thành tiên, cảm thấy đại trưởng lão lúc đó rất khác biệt, vượt xa những chí tôn khác. Chưa đặt chân đến chân tiên, đã có khí thế vô địch, khí chất này không có ở những chí tôn khác. Ngoài đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính, hắn chỉ thấy manh mối này ở Vương Trường Sinh, người từng đạt đến đỉnh cao nhất sau này. Chính vì vậy, hắn cảm thấy mình vẫn có thể mạnh hơn, giống như những cảnh giới khác, phá vỡ giới hạn, thăng hoa đến cực điểm. Ngươi hãy nhìn thiên địa này, từ thời đại đế lạc, đến thời đại tiên cổ rực rỡ, rồi đến thời đại loạn cổ, hiện nay là thời đại ma pháp. Ở mỗi thời đại, đều có người mạnh xuất hiện, để lại pháp mạnh, ngươi có thể minh ngộ được điều gì? Vương Huyền hỏi. Con đường của Thạch Hạo phải tự hắn đi, hắn có thể cho vài lời nhắc nhở, nhưng không thể can thiệp. Hắn không muốn ảnh hưởng Thạch Hạo vì chính mình. Thời đại ma pháp, chỉ có cầu biến, mới có thể sống, mới có thể đi xa hơn. Thạch Hạo tự lẩm bẩm. Hắn đã nhận thức được vấn đề, thiên địa giam cầm, hệ thống vốn có bị áp chế, nếu không thay đổi, sự tiến bộ sẽ rất hạn chế, nhưng muốn thành tiên thì khó. Trước đây chưa thể thành tiên, không có hoàn cảnh đại đạo, thì đừng nói đến thời đại mạt pháp. Thạch Hạo giờ đây đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, thiên tư hơn người, quyết tâm sắt đá, chỉ chờ thời cơ chín muồi. Dưới ánh mắt ngóng trông của Vương Huyền, Thạch Hạo rời xa hạ giới, môi giữa hỗn độn, tâm niệm tĩnh lặng, bắt đầu mộ đạo. Hai tay hắn liên tục kết ấn, Vương Huyền dễ dàng nhận ra đó là sự vận dụng pháp thuật, cũng là những pháp môn hắn từng khổ luyện, từ côn bằng thuật đến liễu thần pháp, rồi đến lôi đế thần thông, chân hoàng bí pháp, tán phật bát thức, lục bạo luân hồi thiên công, muôn vàn pháp thuật lưu truyền trong tâm Thạch Hạo. Có cả những pháp thuật đương thời siêu việt giới hạn, lẫn những cổ pháp đã thất truyền. Tất cả đều là những pháp môn mà Vương Huyền cũng từng tu tập, muôn vàn pháp thuật quấn quýt, cần phải dung hợp làm một, khai sáng nên con đường tu luyện riêng, mới thật sự hợp với bản thân. Vương Huyền thầm nghĩ, không cần bàn cãi, giờ khắc này, Thạch Hạo cuối cùng đã bước chân lên con đường sáng tạo pháp môn. Dù tận mắt chứng kiến, Vương Huyền vẫn khó tin. Thạch Hạo hiện tại chỉ là tu vi chí tôn đỉnh phong, mà lại có thể khai sáng ra hình thái ban đầu của ngũ đại bí cảnh tu luyện. Phải biết, sáng tạo một hệ thống tu luyện, trở thành đạo tổ của hệ thống ấy, thường chỉ có chuẩn tiên đế mới làm được. Hơn nữa, pháp môn Thạch Hạo sáng tạo vô cùng cường đại, sẽ có ảnh hưởng sâu rộng đến hậu thế. Trong hệ thống tu luyện này, sẽ xuất hiện vô số cường giả, ngay cả tiên đế cũng có vài vị, còn chuẩn tiên đế thì càng nhiều không kể xiết. Khắp chư thiên vạn giới, pháp môn cường đại như thế, quả thực là vạn cổ vô song. Dù hiện giờ chỉ là hình thái sơ khai, cũng đã đủ kinh người. Dùng thiên tư kỳ tài để hình dung Thạch Hạo, quả thực là quá tầm thường. Ánh mắt Vương Huyền lóe lên phù văn, xuyên thấu hết thảy, chứng kiến sự biến hóa của Thạch Hạo. Trong bụng hắn, một luân hải dần dần thành hình. Thực ra, Thạch Hạo đã sớm mở ra bí cảnh nhân thể này, khởi nguồn từ việc dung hợp tất cả động thiên, sau đó mạnh mẽ nén lại thành một điểm, rồi đột phá. Đây chính là khởi điểm của luân hải bí cảnh. Vùng bụng là nơi khởi nguồn sinh mệnh, thay nhén pháp lực, nắm giữ sinh tử. Ngay sau đó, Vương Huyền thấy trong bụng Thạch Hạo một tòa thần kiều được kiến tạo, mũi thẳng bỉ ngạn, rồi oanh một tiếng xâm nhập vào vùng ngũ tạng. Thiên địa phân âm dương, vạn vật sinh ngũ khí, ngũ hành tương sinh tư khắc, diễn hóa muôn hình vạn trạng, quả thực là căn nguyên của vũ trụ, Vương Huyền thốt lên. Cuối cùng, ông đã thấy được nguồn gốc của pháp môn tu luyện hậu thế. Từ luân hải bí cảnh, Thạch Hạo đã mở ra đạo cung bí cảnh, bụng được định nghĩa là luân hải. Sau khi âm dương nhị khí luân chuyển, Thạch Hạo lại mở ra bí cảnh thứ hai, lấy ngũ tạng làm nền tảng, hóa thành đạo cung. Đạo cung bí cảnh chia làm năm cảnh giới, tu luyện ngũ tạng, lần lượt là tâm chi thần tàng, can chi thần tàng, tỳ chi thần tàng, phế chi thần tàng, thận chi thần tàng. Thạch Hạo đã đưa ngũ hành chi khí vào ngũ tạng, tương ứng với nhau, diễn dịch ra công pháp kinh thiên động địa, dẫn dắt pháp lực hùng hồn mãnh liệt. Vô Huyền làm sao không biết, ngũ tạng ẩn chứa tiềm năng vô tận, nơi đây có vô số cửa, mỗi cửa đều có một vị thần trấn giữ. Đạo cung giống như một cung điện đại đạo, nơi đây có các vị thần thể xác hoặc là tiềm thức của chính mình đang nhẹ nhàng tụng kinh. Trong thân thể có nhiều cửa, tự nhiên cũng có nhiều thần. Giống như giờ đây, trong người Thạch Hạo vang lên tiếng tụng kinh, đó là vô số vị thần trong đạo cung bí cảnh hóa thành những hạt sáng chi nổi trong ngũ tạng đạo cung, không ngừng tụng kinh. Trong đạo cung, muôn thần đều là ta, đại đạo vô biên, nhưng lại bắt nguồn từ ba. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Thạch Hạo khẽ nói, tiên khí trên đầu mương tụ thành ba đóa đại đạo chi hoa, hóa thành đạo đài. Trên đó có ba hình ảnh ngồi xếp bằng, ta của quá khứ, ta của hiện tại, ta của tương lai, hãy vào đạo cung. Thạch Hạo gầm lên, nguyên bản chỉ có hai đóa hoa có hình ảnh ngồi xếp bằng, đó hoa thứ ba chưa hoàn chỉnh, giờ đây cũng xuất hiện hình ảnh. Một là ta đã khuất, vì kiếp này tụng kinh, quả nhiên có luân hồi, có đi có về sao. Một là ta của hiện tại, đã định trước vô địch, đây là niềm tin của ta. Một là ta của tương lai, hóa thành biến số, ta là duy nhất vạn cổ, vĩnh hằng bất diệt. Thạch Hạo gầm thét, đạo cung quang mang rực rỡ, pháp lực bành trướng, ánh sáng chói lọi xé toạc hỗn độn, chiếu sáng trường hà vĩnh hằng. Vương Huyền vẫn trầm mặc, nhưng vẫn lặng lẽ quan sát, dù đã sớm hiểu rõ mọi chuyện, ông vẫn không khỏi rung động. Hậu thế tu luyện theo con đường này, ai ai cũng tu luyện đạo cung bí cảnh, cũng hiểu rõ lợi ích của nó, nhưng được tận mắt chứng kiến nguồn gốc, chứng kiến Thạch Hạo sáng tạo ra đạo cung bí cảnh như thế nào, vẫn khiến bất kỳ ai ở hậu thế cũng phải kinh ngạc. Loại sáng tạo pháp môn này, dù thiên địa khô cạn, thời đại mạt pháp đến, gông xiềng trói buộc, đạo hạnh Thạch Hạo vẫn có thể tinh tiến. Trên người Thạch Hạo dần toát ra khí thế vô địch, khiến Vương Huyền không khỏi quen thuộc. Đó rõ ràng là khí thế của đại đế, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Không lâu sau, Thạch Hạo tiếp tục sáng tạo pháp môn, có thể thấy tứ chi của hắn đang phát sáng. Ầm một tiếng, Thạch Hạo đứng dậy, hai tay vung lên, muốn xé toạc hỗn độn, khai thiên tích điện, tái tạo vũ trụ, sinh ra giữa thiên điện, phá vỡ lục hợp bát hoang. Sức mạnh tấn công mạnh nhất vận hành ở tứ chi, có thể chống đỡ vĩnh hằng, bốn chi như tứ cực, uy lực cực đạo vô cùng. Đây là tứ cực bí cảnh, tu luyện tứ chi, khi tu luyện hoàn thành, đạt tới cảnh giới tứ chi thông thiên triệt địa, nhấc tay đặt xuống đều là pháp tác huyền diệu, là người khai sáng. Thạch Hạo càng phi thường, như đang khai thiên, thông suốt thiên điện, mở ra thương vũ, thân hình vô cùng to lớn. 10 năm sau, Thạch Hạo vẫy tay, từ bên ngoài hỗn độ thu phục một tinh hà, luyện hóa vào xương sống, dung hợp với xương sống, cảm nhận sự biến hóa, vô tận lực lượng sao trời hóa thành tinh khí, bốc hơi ở đây, xương sống như rồng, nể lên, hóa thành hình hài trên cửu thiên, thông thiên động điện, thiên hạ vô địch. Đây là hóa long bí cảnh, chia làm 9 biến, tu luyện xương sống, từ xương cụt đến xương cổ, khi đại viên mãn, xương sống hiện ra hình rồng. Giờ khắc này, mọi chuyện đã thành công, bí cảnh cuối cùng, nguyên thần ở đó, như tiên đài, thao lên nơi đây, đầu lâu, chính là bí cảnh thứ 5 tiên đài, chia làm 6 tầng trời, tu luyện trong đầu tịnh thổ, khi viên mãn có thể đạt tới cảnh giới chân tiên. Đến đây, luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài, ngũ đại bí cảnh nhân thể sơ thành, pháp môn tu luyện hậu thế chính thức thành hình. Tất nhiên, đây chỉ là phôi thai thô sơ, còn cần hoàn thiện thêm, càng tốt hơn nữa. Hiện giờ chỉ là đại phương hướng, nhưng điều này đã đủ kinh người, bất kỳ ai chứng kiến cũng sẽ không khỏi kinh hãi, không thể tin nổi. Hơn nữa, người tu vi càng cao thâm càng cảm nhận được ý nghĩa chân chính của pháp môn Thạch Hạo sáng tạo. Đây có thể nói là một bước khai thiên tích địa, không hề phóng đại. Chỉ cần hoàn thiện pháp môn sáng tạo của mình, Thạch Hạo có thể thẳng tiến đến cảnh giới chuẩn tiên đế, không có vấn đề gì. Một vị chí tôn chưa bước vào tiên đạo mà lại có thể thẳng tiến đến cảnh giới chuẩn tiên đế, đây là sự đáng sợ đến mức nào. Thạch Hạo xuất thế khỏi Bách Gia Chi Trường, nhanh chóng khai sáng ra pháp môn riêng. Dù hệ thống này còn thô sơ, uy lực của nó đã khiến thiên hạ kinh hãi, ngôi đỉnh cuồn cuộn, trời đất rung chuyển, muôn vàn đạo pháp áp xuống, đó là thiên phạt, là lôi kiếp, lại có thiên ý chi đao ra xuống chém giết. Rõ ràng cả thiên địa đều không dung thứ Thạch Hạo sáng tạo ra pháp môn này, không cho phép nhân gian xuất hiện kẻ nghịch thiên như vậy. Pháp môn này quá mức nghịch thiên, dẫn đến phản phệ mạnh mẽ nhất trong lịch sử. Thạch Hạo phải hứng chịu sự trừng phạt của càn khôn. Đây là kiếp nạn khủng khiếp nhất mà hắn từng trải qua. Thạch Hạo lúc này mới chỉ là chí tôn cảnh, vậy mà đã sáng tạo ra pháp môn ngang tầm chuẩn tiên đế, đương nhiên sẽ bị thiên địa bài xích. 9 năm sau, kiếp nạn hủy diệt mới chấm dứt, vực ngoại dần hồi phục yên tĩnh. Đến đây, pháp môn của Thạch Hạo mới sơ thành, Dù pháp môn mới chỉ ở hình thái sơ khai, nhưng những ích lợi mà Thạch Hạo đạt được là khó tưởng tượng. Đây mới thực sự là phá vỡ giới hạn. Trước mắt Vương Huyền, Thạch Hạo nhận ra vấn đề của mình, trực tiếp tự phá chí tôn thể, trở lại cảnh giới hư không, bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Lần này, Thạch Hạo lấy thân làm chủ, không mượn ngoại lực, tu luyện vô cùng thuần khiết, đi theo con đường riêng của mình, không ngừng tích lũy đạo hạnh, tăng tiến tu vi. Song song đó, Thạch Hạo không sợ tử vong, dẫn động chiết tiên chú, không ngừng tu luyện, hao mòn đạo hạnh của mình, cho đến khi đạt tới cảnh giới chảm mà không thể chảm. Khi Thạch Hạo hơn 200 tuổi, hắn trở lại cảnh giới chí tôn, nhưng chiết tiên chú đã không còn hiệu quả, cuối cùng không thể làm hao mòn đạo hạnh của hắn nữa, pháp chú này bị phá giải. Đáng sợ hơn nữa là đạo cơ của Thạch Hạo kiên cố đến không thể tưởng tượng, được tôi luyện bằng chiết tiên chú, chảm mà không thể chảm, hùng mạnh đến mức không gì sánh kịp. Thế gian có truyền thuyết rằng, đạo cơ chí tôn nếu đã hư mất, muốn khôi phục lại vô cùng khó khăn, gần như bất khả thi, nhưng Thạch Hạo đã đi con đường riêng, dùng một con đường độc nhất vô nhị để thành đạo, phá vỡ lẽ thường, vươn tới đỉnh phong chí tôn. Dưới ánh mắt mong đợi của Vương Huyền, năm đại bí cảnh của Thạch Hạo sáng rực, toàn thân trong suốt, rạng rỡ, đạt tới cảnh giới viên mãn. Tiếp đó, hắn lại tiến thêm nửa bước, gần như muốn trở thành chân tiên, nhưng đó không phải là chân tiên, mà là cực đạo chi đỉnh. Vương Huyền hiểu rằng, giữa chí tôn và chân tiên còn có nửa bước, đó là lý do tại sao nhiều người không thể thành tiên, nửa bước này chính là khai vực trời, ngăn cản tất cả mọi người. Đây là cảnh giới chí tôn, nhưng cũng là tầng thứ cao nhất mà 99% chí tôn khác khó lòng đạt tới. Nửa bước này tựa như là một cảnh giới nữa. Nếu đặt trong thời đại sau này, cảnh giới này nên được gọi là đại đế. Đại đế mới là đỉnh phong thực sự của nhân đạo. Nếu không phải thiên địa hậu thế không cho phép, thì mỗi một vị cổ hoàng và đại đế đều có cơ hội thành tiên. Giờ đây, Thạch Hạo đã giải trừ hết thảy tai họa ngầm, đại viên mãn, đang lâm cực đạo chi đỉnh. Về ý thuyết, Thạch Hạo chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể đăng lâm chân tiên chi cảnh. Nhưng vì mặt pháp thời đại đã đến, bước này lại khó khăn hơn lên trời. Thạch Hạo cũng không vội vàng, pháp môn của hắn mới sơ thành, hệ thống tu luyện của bản thân còn cần hoàn thiện từng bước, không phải là công việc nhất thời, điều này cần một khoảng thời gian dài. Nhưng Thạch Hạo tin rằng chỉ cần kiên trì tiến lên, đột phá chỉ là vấn đề sớm muộn. Trên thực tế cũng vậy, trong mắt Vương Huyền, sau khi pháp môn của Thạch Hạo sơ thành, con đường tiến tới chuẩn tiên đế đã được trải rộng, chỉ cần kiên trì bước đi, con đường tu luyện tương lai của Thạch Hạo sẽ phẳng lặng, gần như không có trở ngại nào. Sau khi đăng lâm cực đạo chi đỉnh, Thạch Hạo không dừng lại ở hạ giới, mà dẫn theo 800 đệ tử, chuẩn bị quét ngang thượng giới. Hiện giờ cửu thiên thập địa đã hoàn toàn bước vào ma pháp thời đại. Với thực lực hiện tại của Thạch Hạo, đương nhiên là vô địch thiên hạ. Trong quá trình chinh chiến thượng giới, Thạch Hạo phát hiện nhiều người bị hắc ám xâm chiếm, liền bắt đầu độ hóa những sinh linh bị hắc ám khống chế, mượn lực chi pháp trong hậu thế. Chính là bắt nguồn từ đây, Vương Huyền thầm nghĩ. Trong quá trình độ hóa những sinh linh bị hắc ám xâm chiếm, Thạch Hạo phát hiện tác dụng của nguyện lực, sau đó sáng tạo ra pháp môn tu luyện nguyện lực. Nguyện lực chi pháp vốn đã tồn tại, không tính là do Thạch Hạo khai sáng, nhưng hiện giờ đã không còn tồn tại ở thiên đế, là do Thạch Hạo sáng tạo lại. Theo Thạch Hạo truyền bá, rất nhiều người cũng phát hiện tác dụng của nguyện lực. Thế gian xuất hiện nhiều thần đình và đạo quán, cùng nhau độ hóa những sinh linh bị hắc ám khống chế. Từ đó, pháp môn tu luyện nguyện lực bắt đầu thịnh hành. Đây là khởi nguồn của nguyện lực chi pháp, lan truyền đến hậu thế. A Nhi Đà Phật Đại Đế là người góp phần vào một nhánh nguyện lực, giao lưu nhiều với Vương Huyền, nhưng Vương Huyền không xa lạ gì với nguyện lực chi pháp. Trong quá trình quét ngang thượng giới, Thạch Hạo dường như đang tự mình viết nên vận mệnh, cuối cùng đã sáng tạo ra thiên đình. Thiên đình cũng là vật dẫn tốt nhất để thu thập nguyện lực, nhưng quan trọng hơn là thiên đình vốn là một loại luân hồi số mệnh. Thế gian có lời đồn rằng ai sáng lập ra thiên đình cuối cùng đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Điều này tất nhiên là do Thương Đế, một trong ba vị chuẩn tiên đế của hắc ám. Nhiều năm về trước, Thương Đế đã rất mạnh, sau này vì tìm kiếm cảnh giới cao hơn, hắn đã hiến tế cả thiên đình do mình sáng lập, bao gồm cả những tiên vương từng sống chết có nhau, chưa từng phản bội hắn, cũng bị kéo vào hắc ám, trở thành chuẩn tiên đế của hắc ám. Vì cùng là người sáng lập thiên đình, người đến sau nếu lập thiên đình nữa, chắc chắn sẽ tạo ra nghiệp chướng với Thương Đế, chỉ một vị chuẩn tiên đế gánh chịu nghiệp quả, lại là vị chuẩn tiên đế hắc ám. Chuyện này đâu phải người thường có thể gánh vác, hà có thể có kết cục tốt đẹp. Hơn nữa, thiên đình tụ khí vận của thiên hạ, nếu không phải người có đại khí vận thì không thể lập nên thiên đình, nếu không sẽ bị phản phệ. Hai đời đế gia, kể từ Thương Đế trở đi, ai lập nên thiên đình đều kết cục thê thảm. Điều này cũng chẳng phải chuyện lạ, tưởng cũng nên, ta cũng coi như kế thừa y bát của Hoang Thiên Đế, đây cũng là nghiệp quả, Vương Huyền thầm nghĩ. Ở kiếp sau, hắn từng lại lập thiên đình, trấn áp thiên hạ hơn 20 vạn năm, mới truyền thiên đế vị trí cho Diệp Phàm. Sau này, tuy hắn không còn là thiên đế, nhưng thiên đình vẫn trường tồn. Vì do hắn lập nên, tự nhiên có liên hệ mật thiết với hắn. Tưởng cũng nên, những kẻ hậu thế như bọn họ đều kế thừa y bát của Hoàng Thiên Đế. Nay thấy Thạch Hạo lập nên thiên đình, tự nhiên cảm khái vô cùng. Sau khi lập nên thiên đình, cửu thiên thập địa đối với Thạch Hạo lúc này đã quá nhỏ bé. Hắn cần một vũ đài rộng lớn hơn. Nhờ sự trợ giúp của cấm khu chi chủ, Thạch Hạo cuối cùng đến tu luyện trên đê đập. Lần đầu tiên thấy được giới hải mênh mông bát ngát. Trong giới hải, một giọt nước cũng là một thế giới, một bọt nước cũng là một vũ trụ. So với giới hải, cửu thiên thập địa quả thực chỉ là một vùng đất nhỏ bé. Sau đó, Thạch Hạo tiến vào tiên vực, tham gia tiên vực thịnh hội, nhưng vì thế mà bị các tiên vương nhắm vào. Nhờ sự trợ giúp của cấm khu chi chủ, Thạch Hạo tạm thời thoát khỏi kiếp nạn, đồng thời được cấm khu chi chủ dẫn đến thông thiên chi điện. Lần này, Vong Huyền cũng đến. Đối với thông thiên chi điện này, hắn đã mong ngóng từ lâu. Nơi đây cũng có biến hóa hắn mong đợi. Trong thông thiên chi điện, Vong Huyền lại thấy một sinh linh quen thuộc. Đó là một con chó, không lớn, chỉ dài bằng bàn tay. Lúc này, nó đang nằm đó, ôm đầu khóc giống, tiếng khóc thương tâm, xé ruột gan. Nghe tiếng khóc của nó, Vong Huyền và những người khác đều hiểu được nguyên nhân. Đây là một con chó từng đi theo Vô Trung Tiên Vương. Sau khi Vô Trung Tiên Vương qua đời, nó vẫn tìm kiếm hy vọng phục sinh cho chủ nhân. Khổ cực thật, đến cả hậu thế cũng phải trải qua một lần. Vong Huyền tự lẩm bẩm, con chó trước mắt này chính là Hắc Hoàng của kiếp sau. Nó quả là thần dị, từ thời tiên cổ sống đến tận hậu thế. Tuy nhiên, Hắc Hoàng từ thời tiên cổ đã ngang ngược, nhưng cảnh ngộ lại vô cùng thê thảm. Đi theo Vô Trung Tiên Vương, kết quả Vô Trung Tiên Vương chết rồi. Vì phục sinh Vô Trung Tiên Vương, Hắc Hoàng đã dốc hết tâm sức. Theo quy tích lịch sử ban đầu, Hắc Hoàng sau này lại theo hầu Vô Thủy Đại Đế, nhưng Vô Thủy Đại Đế vẫn lạc trong trận chiến tại Hồn Hà. Vì phục sinh Vô Thủy Đại Đế, Hắc Hoàng lại bắt đầu nỗ lực tìm kiếm đủ loại thần dược. Trải qua mấy kỷ nguyên, có lẽ hắn đã thành công. Cấm khu chi chủ trầm ngâm nói, chỉ cần trăm ngàn đời, ức vạn năm để chứng thực. Theo lời cấm khu chi chủ, dù có luân hồi, đó cũng là luân hồi của kỷ nguyên, không phải ở một kiếp này. Có lẽ kỷ nguyên tiếp theo Vô Trung Tiên Vương sẽ lại xuất hiện. Nghe được những lời này, trong lòng Hắc Hoàng lại nhen nhóm một tia hy vọng. Còn Vương Huyền thì hơi sững sờ, lòng không yên tĩnh. Vô Trung Tiên Vương và Vô Thủy Đại Đế rốt cuộc có liên hệ gì? Hắn thực ra cũng từng đoán, nhưng chưa điều tra đến cùng. Nếu theo ý cấm khu chi chủ, Vô Thủy Đại Đế ở hậu thế chắc chắn là luân hồi của Vô Trung Tiên Vương. Vô Trung Tiên Vương tuy đã chết, nhưng còn sót lại một giọt tinh huyết. Bên trong chứa mảnh vỡ thần hồn của Vô Trung Tiên Vương. Giọt tinh huyết này được Hắc Hoàng mang đến đây. Đây là thông thiên, thông linh, thông cổ kim chi điện. Hy vọng có thể mượn nơi đây để Vô Trung Tiên Vương phục sinh. Hắc Hoàng bảo vệ nó nhiều năm. Kết quả giọt tinh huyết ấy khô cạn, mất đi linh tính, cuối cùng bốc cháy, hoàn toàn bị hủy diệt. Khoảnh khắc cuối cùng, Hắc Hoàng dường như thấy được Vô Trung Tiên Vương, mỉm cười với nó, rồi nổ tung, hóa thành quang vũ. Vì nguyên nhân đó, cấm khu chi chủ mới phỏng đoán Vô Trung Tiên Vương thành công. Chỉ là cần trăm ngàn đời, túc vạn năm để chứng thực. Ngay cả Vương Huyền, lúc này cũng không khỏi suy nghĩ nhiều. Vô Trung Tiên Vương tinh thông thời gian pháp tắc, lại cùng lục đạo luân hồi tiên vương cùng nghiên cứu luân hồi. Không chừng Vô Trung Tiên Vương đã ngộ ra điều gì đó, thậm chí phát hiện một tia huyền bí của cổ địa phủ. Cuối cùng luân hồi thành công. Vô Thủy Đại Đế ở hậu thế, thực ra là luân hồi của Vô Trung Tiên Vương. Vô Thủy cũng là Vô Trung. Có lẽ đây mới là cảnh giới tối thượng mà Vô Trung Tiên Vương theo đuổi. Vô Thủy Đại Đế có lẽ là luân hồi của Vô Trung Tiên Vương. Có lẽ không phải, nhưng những điều này đối với Vương Huyền mà nói, thực ra không quá quan trọng. Dù cho Vô Thủy Đại Đế là luân hồi của Vô Trung Tiên Vương, nhưng sau khi luân hồi, Vô Thủy Đại Đế không hề có chút ký ức nào của kiếp trước. Mọi thứ đều bắt đầu lại từ đầu. Vô Thủy Đại Đế là một cá thể mới sinh. Những chuyện trước kia đã tan thành mây khói. Dù cuối cùng có thể thức tỉnh ký ức kiếp trước, Vô Thủy Đại Đế vẫn là chính mình. Vô Trung Tiên Vương đối với hắn chỉ là một đoạn ký ức quá khứ, khởi đầu mới, mang ý nghĩa đoạn tuyệt tất cả quá khứ. Vô Thủy Đại Đế hiện tại chỉ là chính hắn, chứ không phải Vô Trung Tiên Vương. Hoặc là, coi Vô Trung Tiên Vương là luân hồi của Vô Thủy cũng không sai, chỉ là do cơ duyên xảo hợp, Vô Thủy Đại Đế tỉnh mộng tiên cổ, trở thành tiên vương cuối cùng, chỉ là một giấc mộng dài, mộng tỉnh, Vô Thủy Đại Đế vẫn là Vô Thủy Đại Đế. Nói không chừng, tương lai chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Vương Huyền mỉm cười nhìn Hắc Hoàng, thản nhiên nói, hắn hiểu rõ, Hắc Hoàng theo dấu chân Vô Trung Tiên Vương, sống đến thời đại sau này, cuối cùng sẽ hiện thân bên cạnh Vô Thủy Đại Đế, hắn và Hắc Hoàng tất nhiên sẽ có ngày gặp lại. Tiếc thay, đến lúc đó, Hắc Hoàng đã không còn nhớ đến những chuyện ngày hôm nay. Thạch Hạo và cấm khu chi chủ đều kinh ngạc nhìn Vương Huyền. Họ đều hiểu, người trước mắt không thuộc về dòng chảy thời gian này, không thuộc về thời gian này, đến từ tương lai, tự nhiên hiểu biết tương lai. Lời nói về việc gặp lại Hắc Hoàng, e rằng đã định trước, chỉ có Hắc Hoàng không hay biết điều này, đôi mắt ngập tràn hoang mang. Nó hiện giờ cũng chưa chắc Vô Trung Tiên Vương có thành công hay không, về luân hồi, về quá khứ, tương lai, trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Việc này tạm thời khó lòng truy cứu đến cùng, tu vi chưa đủ. Cho dù truy tìm được chân tướng, bản thân cũng không thể nào hiểu thấu, thậm chí còn không bằng không biết. Lần này, Thạch Hạo tiến vào Thông Thiên Chi Điện, chính là để trong thời gian ngắn nâng cao tu vi, chuẩn bị cho những năm tháng gian chân sắp tới. Nơi bọn họ đang đứng, Thông Thiên, Thông Suốt Cổ Kim, là một nơi tạo hóa, có những điều huyền diệu mà người ngoài khó lòng lý giải. Sâu trong động huyệt, xuyên qua màn sương mù hỗn độn, vạn vật mẫu khí tràn ngập, tiên khí nồng đậm, quả thực phi phàm. Sâu nhất là một gian thạch thất, chỉ dài một trượng, vô cùng đơn sơ, không bàn ghế, không đồ trang sức tinh xảo, chỉ có vách đá thô ráp. Tuy nhiên, trong thạch thất một trượng ấy, hỗn độn và tiên khí càng thêm nồng đậm, mang theo những biến động khó hiểu, khiến cả Vương Huyền cũng lần đầu lộ vẻ kinh ngạc. Năm đó, ta cùng người khác cùng nhau suy luận, cho rằng nơi đây có thể sống lại luân hồi. Nếu thật sự như vậy, thì đó là phần hậu tạ lớn nhất dành cho ngươi. Cấm khu chi chủ lộ vẻ bất an. Dù chính hắn dẫn Thạch Hạo đến đây, nhưng thành công hay không, hắn cũng không dám chắc. Nơi này quả thực bất phàm, có sức mạnh của Trường Hà thời gian bao phủ, lại có khí tức luân hồi. Vương Huyền trầm giọng nói, so với Thạch Hạo và những người khác, hắn càng cảm nhận được sự bất phàm của nơi đây. Không chỉ vì tu vi trước kia của hắn tương đối cao, mà còn vì quanh thân hắn vốn đã bao phủ sức mạnh Trường Hà thời gian, đối loại lực lượng này vô cùng nhạy cảm. Lại thêm hắn từng vào cổ địa phủ, nơi đây thực sự khác biệt, tựa như lục đạo luân hồi trong truyền thuyết, có thể đưa người vào luân hồi. Nơi đây ra đời như thế nào, e rằng khó lòng truy nguyên, có lẽ là dấu chân của một vị cường giả vô thượng nào đó để lại, hoặc là từng có một vị cường giả vô thượng nào đó, giống như Hoang Thiên Đế sau này, đào ra một đoạn luân hồi lộ, đặt ở nơi này. Nguyên nhân cụ thể thực ra không còn quan trọng, điều quan trọng là nơi đây đối với Thạch Hạo chính là cơ duyên vô thượng. Âm thanh kinh văn lại vang lên, đang gọi ta bước vào, tất cả cơ duyên và nguy cơ đều ở đây. Thạch Hạo trầm giọng nói, Vương Huyền cũng cảm nhận được, Thả Hóa Tự Tại Đại Pháp đã vang lên trong cơ thể Thạch Hạo, tựa như cộng hưởng với thạch thất này. Trước kia, Thạch Hạo từng vận dụng uy năng vô thượng của Thả Hóa Tự Tại Đại Pháp đại chiến với An Lan, nhưng lúc đó, Thạch Hạo bị động, là uy năng của giọt máu kia hiển hiện, mang đến cho Thạch Hạo Thả Hóa Tự Tại Đại Pháp, thứ Thạch Hạo không tự mình hiểu được pháp môn này. Hiện giờ, kinh văn như nước chảy, tôn trào trong lòng Thạch Hạo, từng câu từng chữ đều rõ ràng, khắc sâu trong đáy lòng, không nghi ngờ gì. Trong khoảnh khắc đặc biệt này, kinh văn hoàn chỉnh xuất hiện, chân chính Thả Hóa Tự Tại Đại Pháp bắt đầu nằm trong tầm tay Thạch Hạo. Đương nhiên, đây vẫn chưa phải là Thả Hóa Tự Tại Đại Pháp viên mãn, còn cần trải qua tôi luyện mới có thể thực sự viên mãn. Bỗng nhiên, trên trán Thạch Hạo, một giọt máu hiện ra, chiếu rọi khắp chư thiên, mang theo khí tức hùng vĩ, tựa như đang khai thiên tích địa, phát ra âm thanh vang dội. Thạch Hạo cũng cảm nhận được, phát hiện giọt máu ấy, đối với giọt máu này, Thạch Hạo tự nhiên không xa lạ gì. Ngày xưa, hắn có thể vận dụng Thả Hóa Tự Tại Đại Pháp, chống lại Bất Hủ Chi Vương, cũng là nhờ giọt máu này. Giọt máu này còn có liên hệ mật thiết với vương thúc của hắn, chính là vương thúc mang đến giọt máu này cho hắn. Trong đế quan, chính là nhờ sự nhắc nhở của vương thúc, uy năng giọt máu này mới hiển hiện, cho phép hắn tiếp xúc với Thả Hóa Tự Tại Đại Pháp. Thạch Hạo như nhận được sự dẫn dắt từ nơi sâu thẳm, thân thể không tự chủ được mà bước tới, tiến vào thạch thất một trượng. Trong khoảnh khắc, thân thể hắn mơ hồ, du rẩy dữ dội, không ngừng lay động như muốn ngã quỵ. Âm thanh kinh văn Thả Hóa Tự Tại Đại Pháp càng vang dội, chấn động màn nhĩ Thạch Hạo ong ong, khắc sâu vào trong lòng. Nhưng âm thanh kinh văn vẫn không ngừng liên tục chấn động, cộng hưởng với thạch thất, khiến cả cấm khu chi chủ và những người khác cũng nghe thấy một loại âm thanh trời đất, vô cùng kinh ngạc. Vương Huyền là người kinh hãi nhất. Lý thuyết ra, kinh văn Thả Hóa Tự Tại Đại Pháp chỉ vang lên trong cơ thể Thạch Hạo, ngoài Thạch Hạo ra không ai có thể nghe thấy kinh văn hoàn chỉnh, nhưng hắn lại nghe thấy. Pháp môn này dường như không mâu thuẫn với hắn, liệu chăng chính là bởi vì Hoang Thiên Đế khi ở nơi không gian bí ẩn kia một thoáng xúc động, tự nguyện mở ra cuốn kinh văn này, mới khiến hắn nghe rõ trọn vẹn lời kinh. Điều này cũng không phải là chuyện không thể, tương lai Hoang Thiên Đế đã thành tiên đế, tự nhiên có thể cảm ứng trọn vẹn biến hóa trong Trường Hà thời gian. Ngay khi hắn vẫn còn kinh ngạc, Thạch Hạo bỗng nhiên biến mất khỏi nơi đây, hắn lập tức trấn tĩnh tâm thần, thân ảnh cũng biến mất không còn dấu vết. Chúng công tử đi đâu rồi? Thật sự là xuyên suốt cổ kim, biến mất trong Trường Hà tuế nguyệt sao? Hắc Hoàng gầm lên, chủ cấm khu cùng những người khác trầm mặc, ánh mắt chăm chú vào khối đá, họ đang suy tư, suy đoán hiện giờ Thạch Hạo và Vương Huyền đang ở đâu. Thạch Hạo biến mất khỏi thạch thất, điều này nằm trong dự liệu của họ. Họ đến đây chính là để cho Thạch Hạo có một cơ hội thử thách, nhưng tại sao Vương Huyền cũng biến mất? Người không thuộc về dòng chảy thời gian này, lẽ nào có thể xuyên không gian, vượt thời gian, liên kết hiện tại và tương lai? Không lâu sau, khối đá xuất hiện dị tượng, vẫn bông lung, ánh sáng hỗn độn chiếu rọi, tinh vụ dày đặc, trên vách đá xuất hiện vài vết tích, đó là những nét khắc đá cổ xưa thô ráp, mờ nhạt, không rõ ràng lắm, là dấu vết lịch sử do người xưa để lại. Những dấu vết này bắt nguồn từ thời Đế Lạc, xuyên suốt trường hà thời gian, trải qua vô vàn năm tháng, cục về một thời đại xa xưa. Không ai hay biết, trước đó, vách đá thô ráp ấy hoàn toàn không có dấu vết gì, sau khi Thạch Hạo và Vương Huyền vào, bỗng nhiên biến đổi, hiện ra dấu ấn xưa cũ. Đó là một bức tranh lịch sử rực rỡ, kể về những câu chuyện mịt mờ của thời đại Đế Lạc, không rõ ràng nhưng vẫn cảm nhận được sự tàn khốc của thế giới đó. Khối đá rung chuyển dữ dội, những nét khắc đá thô ráp ấy đang biến đổi, như đang kể lại câu chuyện xưa, mà Vương Huyền và Thạch Hạo đang trải qua chu kỳ luân hồi. Vương Huyền tự nhiên hiểu, Thạch Hạo có thể luân hồi trở về thời đại Đế Lạc, không phải chỉ nhờ giọt máu kia, mà chính là do Thạch Hạo tự thân. Trong trận chiến với Thi Hải Tiên Đế, hàng tỷ giọt tinh huyết bắn ra vào dòng sông thời gian, xuyên suốt quá khứ, hiện tại và tương lai, đều có bóng dáng Thạch Hạo. Nói nghiêm túc, Thạch Hạo hiện tại chỉ là một giọt tinh huyết, đại diện cho một khả năng, nhưng lại đi đến bước cuối cùng. Lý do là như vậy, Thạch Hạo ở những dòng chảy thời gian khác chỉ là một giọt tinh huyết, nhưng Thạch Hạo ở dòng chảy thời gian này lại trở thành hiện hữu duy nhất. Tuy nhiên, nếu như Thạch Hạo ở những dòng chảy thời gian khác đạt tới bước đó, thì Thạch Hạo ở dòng chảy thời gian này cũng chỉ là một giọt tinh huyết mà thôi. Đây chính là năng lực chỉ có tiên đế mới có được. Vương Huyền tuy đến được dòng chảy thời gian này, nhưng không thể can thiệp, thay đổi bất cứ điều gì. Nhưng Hoang Thiên Đế, đạt tới cảnh giới tiên đế, có thể luân hồi trong vô tận năm tháng. Những gì ông trải qua đều trở thành lịch sử. Cho đến khi trải qua sự tẩy luyện của vô vàn năm tháng, vô số lần luân hồi rèn luyện, cuối cùng trở thành tiên đế vô địch thiên hạ. Lần này, mượn sức mạnh của nơi thông thiên, Vương Huyền cũng quay trở lại thời đại này. Đối với hắn, đương nhiên không phải chuyện khó, bởi vì hắn vốn không thuộc về dòng chảy thời gian này, chỉ là một dấu ấn trong trường hà thời gian, thời đại loạn cổ hay đế lạc, đối với hắn đều không khác nhau. Đương nhiên, cũng như trước đây, hắn vẫn không thể can thiệp bất cứ điều gì, chỉ có thể theo Thạch Hạo, chứng kiến một số việc nhất định. Bức tranh trên vách đá đang diễn ra, thay đổi, họ cuối cùng nhìn thấy một số cảnh tượng, một người quen thuộc xuất hiện trong câu chuyện trên vách đá, đó là Thạch Hạo. Trên vách đá thô ráp hiện lên bóng dáng Thạch Hạo, không ngừng xuất hiện. Trong những năm tháng ấy, có dấu vết của hắn, thân ảnh của hắn, nhưng trong bức họa này, mãi mãi không có bóng dáng Vương Huyền, bởi vì hắn căn bản không thuộc về thời đại này, dòng chảy thời gian này. Tha hóa tự tại, hắn hóa thiên cổ, chuẩn bị cho ta, cũng hoặc làm giá y. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ trở lại. Lúc này, những người còn lại trong thạch thất đều sợ hãi. Họ nghe thấy một âm thanh nào đó vang vẳng quanh đây, mơ hồ, xa xăm, như vượt qua thiên cổ. Sau đó, họ thấy một giọt máu chảy xuống trên vách đá, chiếu rọi chư thiên, in dấu năm tháng, ý nghĩ tang thương cổ xưa, xuyên suốt trường hà tuế nguyệt. Một thiếu niên từ đại hoang đi ra, từ yếu đuối đến mạnh mẽ, không ngừng thay đổi trong lĩnh vực nhân đạo, từng bước trưởng thành. Hắn quyết chiến trong đại thế, tắm máu kẻ địch, đạp ra con đường của mình, kiên định tiến về phía trước, không ngừng hướng tới cảnh giới tối cao. Đây là một thế giới khác, cũng là một thế giới đáng sợ, có vô số cường giả tranh đấu, có vô số yêu ma hoành hành. Thời đại này thật đáng sợ, chinh phạt liên miên, vạn tộc tranh hùng, là một đại thế huy hoàng khó tưởng tượng, rực rỡ đến cực điểm. Nhưng rồi một ngày kia, thiên băng, chư thiên cường giả quyết chiến, phá vỡ sự cân bằng, vạn vật gặp nạn, thị thế kết thúc, cường giả tối thượng đều biến mất. Cùng ngày đó, thiên địa bước vào thời đại mạt pháp, tu luyện trở nên vô cùng khó khăn, tất cả đều là sự thật, không phải giấc mộng hư ảo. Thạch Hạo như bước vào một thế giới khác, trải qua một cuộc đời khác. Đây là câu chuyện luân hồi, hay là hắn thực sự đến một thế giới khác, chính Thạch Hạo cũng không rõ. Còn Vương Huyền, mãi mãi không xuất hiện, hắn như một người đứng xem, sừng sững giữa không trung, không thuộc về dòng chảy thời gian này, chỉ có thể nhìn thấy mọi thứ xảy ra. Chỉ cần nhìn thấy thôi, kỳ thực đã đủ rồi. Những gì hắn cần chứng kiến cũng chính là những gì Thạch Hạo trải qua trong dòng chảy thời gian này. Bước vào thời đại mạt pháp, trong thời đại không thể thành tiên, làm sao nghịch thiên cửu thế thành tựu cảnh giới hồng trần tiên đế lạc. Thời mạt pháp, Thạch Hạo thân thể ngày một già yếu, đó là quy luật trời đất chi định, chẳng khác nào những cổ hoàng đại đế đời sau. Trong thời đại vô khả thành tiên, dù cho từng cường đại tuyệt luân sống qua vạn năm trường hạ, cuối cùng cũng chỉ có thể dần tàn phai. Như Thạch Hạo hiện tại trải qua 27.000 năm tháng ngày, huyết khí đã khô kiệt, bước vào tuổi già của đời người. Nhìn thấy Thạch Hạo như vậy, Vương Huyền không khỏi nhớ đến những cổ hoàng đại đế đời sau, lúc tuổi già thường đẫm lệ sầu bi, huyết khí suy tàn. Bước vào tuổi già, Thạch Hạo như mặt trời chiều tà, dần dần tắt nắng. Song dù vậy, ông vẫn vượt qua cửa ải 3 vạn năm, cũng giống như Diệp Phàm đời sau, mỗi người có thể bước trên con đường trường sinh đều phi thường đặc biệt. Điều đó thể hiện rõ qua thọ nguyên của họ. Chẳng phải thân thể ban đầu của họ có gì đặc biệt, mà là trong quá trình tu luyện, họ liên tục phá vỡ giới hạn của bản thân. Thạch Hạo không cần bàn cãi, gần như mỗi cảnh giới đều đạt đến cực hạn, tạo nên kỳ tích vạn cổ chưa từng có. Diệp Phàm cũng vậy, thánh thể thành đạo vốn là chuyện khó tin, huống hồ ông còn từng chém ngược đại đạo, độc tôn vạn cổ. Chính bởi vì liên tục phá vỡ cực hạn, tạo nên biến hóa khó tin, những người như Thạch Hạo và Diệp Phàm mới có thể phá vỡ giới hạn thọ nguyên, một đời sống 3 vạn năm. Đối với đời sau, đó là điều hiếm hoi mà chỉ có ít ỏi cổ hoàng đại đế mới làm được. 3 vạn năm qua, Vương Huyền nhìn Thạch Hạo hoàn thiện đại đạo, đạo hạnh không ngừng tôi luyện, quanh thân không một hạt bụi. Thật đáng tiếc, quy tắc trời đất chi định, thọ nguyên cuối cùng cũng có hạn. Thạch Hạo sống hơn 3 vạn năm, sinh mệnh đã cạn kiệt, mái tóc bạc trắng như xương. Vào lúc này, Vương Huyền tinh thần tập trung cao độ, tỉ mỉ quan sát sự biến đổi của Thạch Hạo. Ông biết, thời khắc mấu chốt nhất sắp đến, trong thời đại vô khả thành tiên, nghịch thiên trường sinh đời này qua đời khác. Đó là chính ông đã trải qua, cũng từng chứng kiến người khác trải nghiệm. Nhưng Thạch Hạo khác biệt, trên đời vốn không có cảnh giới hồng trần tiên. Chính vì Thạch Hạo tồn tại mà có cảnh giới này, kẻ khai sáng và kẻ đến sau, vốn là hai khái niệm khác biệt. Nhìn từ nguồn gốc, ngôn mang đến cho Vương Huyền những cảm ngộ khác nhau. Tai ương ập đến, trong ngân hải của Thạch Hạo xuất hiện vết nứt chồng chất, đó là dấu vết của thời gian. Cỗ xe sinh mệnh sắp tan vỡ, dưới sự quan sát tinh tế của Vương Huyền, một luồng ánh sáng xuất hiện, chém về bản nguyên của Thạch Hạo, muốn tiêu diệt sự mục nát, muốn tách biệt hoàn toàn những chỗ nứt này đó, như một cội cổ thụ bị sâu bệnh, lạp sét đánh, thân cây nổ tung trong lửa sét, sụp đổ, song gốc rễ vẫn còn đó, chờ đợi sự tái sinh. Thạch Hạo lấy thân làm chủng, tinh hoa lớn nhất, chút bản nguyên giấu trong đạo chủng, cả đời đạo hạnh cũng gửi gắm vào đó, nguyên thần cũng ẩn nấp trong đó. Trong chớp mắt, hỗn độn khí bủa vây, sinh mệnh Thạch Hạo cạn kiệt, nã xuống, rồi sau đó, ngôi quang minh mông từ trời giáng xuống, hàng tỷ tia sét đánh xuống. Đây là chuyện cực kỳ tồi tệ, lúc Thạch Hạo lâm vào đại nạn, lại còn dẫn đến thiên kiếp, đời sau, hồng trần tiên lại không có thiên kiếp khủng khiếp vô cùng, thân thể bất hủ kiên cố của Thạch Hạo trở nên tan nát, trăm ngàn lỗ thủng, tựa như đã đến điểm kết thúc của sinh mệnh, nhưng một loại biến hóa nào đó đang diễn ra. Trong sự mục nát dường như có một tia sinh cơ tràn ngập, Vương Huyền cảm nhận được, đó là hơi thở của sự tái sinh, song Thạch Hạo tự thân lại không chịu nổi, thiên kiếp cuối cùng kết thúc, nhưng Thạch Hạo đã rơi vào hôn mê. Vài năm sau, một luồng khí tức yếu ớt từ thân thể cháy đen tỏa ra, như một gốc lôi kích mộc, ẩn chứa tia sinh cơ, múa tạo nên kỳ tích sống lại. Rồi sau đó, trong vòng nửa năm, sinh khí dần dần dâng lên, cho đến cuối cùng một tia lửa đột nhiên bùng lên, thân thể cháy đen kia run rẩy, rồi hồi phục. Thạch Hạo tái sinh, từ sự tan nát mà tái sinh, năm giác quan khôi phục, huyết khí cuồn cuộn, tinh thần đạt đến đỉnh điểm, sống thêm một đời nữa, đoạn tuyệt sự mục nát. Một đạo chủng nở rộ trong cơ thể Thạch Hạo, tinh hoa chảy xuôi, trở về thể xác, tái sinh từ sự tan nát, thăng hoa từ cực điểm. Đây chính là con đường giống như thần liễu, Vương Huyền thầm nghĩ. Đối với quá trình tái sinh này của Thạch Hạo, Vương Huyền tự nhiên không hề xa lạ. Rõ ràng đó cũng là điều liễu thần từng trải qua. Lúc trước ở Thạch Thôn, ông đã tận mắt chứng kiến quá trình từ từ đến sinh của liễu thần. Điều đó cũng giúp ông được ích lợi không nhỏ. Thạch Hạo đời này, không nghi ngờ gì là noi theo liễu thần trước kia. Dưới sự áp chế của trời đất và thiên kiếp, ông đã sắp chết. Nhưng chính trong tình cảnh lẽ ra kết thúc bi thảm này, một tia sinh cơ bắt đầu không ngừng mạnh lên, cuối cùng sinh ra một đời mới. Tuy nhiên, đối với Thạch Hạo mà nói, mọi việc mới chỉ là bắt đầu. Ông hiện tại mới chỉ sống lại đời thứ nhất mà thôi. Bản thân Thạch Hạo cũng không biết hiện tại mình ở trạng thái nào, tưởng mình đến một thế giới xa lạ, chỉ muốn sống trở về. Đời này, thể xác Thạch Hạo vô cùng cường đại, tu vi đột phá đến đỉnh cao cực đạo, còn mạnh hơn trước. Đó là chỗ dựa của ông. Nhưng sống thêm đời thứ hai vẫn chưa đủ, ông cần tiếp tục mạnh lên, sống lại đời thứ ba, như vậy mới có hy vọng trở về thế giới của mình. Đời này Thạch Hạo chỉ ra ngoài một lần, mất mấy trăm năm tìm kiếm trường sinh dược, cuối cùng ông thành công hái được một gốc trường sinh dược. Đó là tiên dược còn sót lại sau đại chiến thời Đế Lạc, được ông sở hữu. Đây sẽ là trợ lực cho đời thứ ba của ông. Đây là muốn hóa chiến tiên, cũng là con đường xuất hiện trong đời sau. Vương Huyền thầm nghĩ, bước trên con đường trường sinh, con đường của mỗi người thực ra không giống nhau. Đời sau, con đường của ông, con đường của Đế Tôn, con đường của những người khác đều khác nhau, mục đích đều là vì sống sót. Trong thời đại vô khả thành tiên, vô khả trường sinh, nghịch thiên mà sống đời này qua đời khác, cuối cùng khi thời gian không còn ảnh hưởng đến bản thân, đó chính là cảnh giới hồng trần tiên, cũng như Thạch Hạo hiện tại. Bởi vì trời đất bị quy tắc tiên đạo ân ký áp chế, không thể thành tiên, Tông chỉ có thể hồng trần thành tiên. Vong Huyền nhìn Thạch Hạo liên tục va đập, không ngừng thử thách, vô cùng oanh liệt, không màng hậu quả, đều là muốn hóa thành một tôn chiến tiên. Đây là con đường chết người, quá mức dương cương, dễ dàng gãy đổ. Thạch Hạo sức cùng lực kiệt, liên tục xông pha, thương tích chồng chất, không bao giờ lành lặn. Dù vậy, thủ đoạn oanh liệt cũng mang đến cho ông thương tổn khủng khiếp, tích lũy ngày tháng, thọ nguyên lại sắp cạn kiệt. Phải biết, đời này Thạch Hạo mới sống được vạn năm, so với thọ nguyên kiếp trước của ông, còn lâu mới đến điểm kết thúc. Nhưng đây chính là đại giới phải trả để hóa chiến tiên. Đời sau, Đồ Chiến Thánh Hoàng cũng tương tự muốn hóa chiến tiên. Đây là con đường khủng khiếp mà bá đạo, nếu không thành công, sẽ phải trả giá đau đớn thảm thiết, thậm chí ảnh hưởng đến thọ nguyên. Đồ Chiến Thánh Hoàng cũng vì bị Bất Tử Thiên Hoàng ảnh hưởng, hóa chiến tiên thất bại, trong thời kỳ cường thịnh, sống một đời rồi lụi tàn mà chết. Mấy chục năm sau, Thạch Hạo không chịu nổi nữa, tuy thân thể tỏa ra khí tức cường đại, song sinh mệnh cạn kiệt. Đời này ông sắp đến điểm kết thúc. Đến lúc này, trường sinh dược kia đã phát huy tác dụng, giúp hắn khôi phục lại trạng thái cường thịnh. Một đêm ấy, thần quang chiếu sáng 9 tầng trời, hàng tỷ hào quang bao phủ cả đại hoang. Thạch Hạo tỏa ra khí tức sinh mệnh mãnh liệt, một lần nữa hồi xuân, từ cô độc bước vào cường thịnh. Thế nhưng, vào thời mạt pháp, tiên dược trường sinh đã thoái hóa, dược tính chỉ ngang tầm thần dược mà thôi. Nó không thể giúp Thạch Hạo phi thăng thành tiên, chỉ giúp hắn sống thêm một kiếp. Dù vậy, Thạch Hạo vẫn sống đến kiếp thứ ba. Trải qua 4 vạn năm dài đằng đẵng, mạnh mẽ như Thạch Hạo mà còn không thể hóa thành chiến tiên, chẳng trách Đấu Chiến Thánh Hoàng đời sau lại thất bại. Vong Huyền thầm nghĩ, Thạch Hạo kiếp thứ 3 gắng sức hóa thành chiến tiên, coi mạng sống như cỏ rác, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Trường sinh dược chỉ giúp hắn hồi phục thương thế, kéo dài thêm một kiếp sống, chứ không thể giúp hắn trở thành chiến tiên. Nếu ngay cả Thạch Hạo cũng thất bại, kỳ dù Đấu Chiến Thánh Hoàng đời sau có tài năng xuất chúng đến đâu, muốn hóa thành chiến tiên cũng gần như không có khả năng. Trong mắt Vong Huyền, đây mới là lẽ thường. Trong thời đại không thể thành tiên này, ai cũng phải từng bước tu luyện. Ngay cả hắn và Diệp Nhiếp Nhiếp cùng những người khác cũng phải kiếp này kiếp khác tích lũy, trải qua vô số năm tháng mới thành tựu hồng trần tiên. Nếu có thể trực tiếp hóa thành chiến tiên, tại sao họ phải chịu khổ trăm năm? Bởi đơn giản, đó là con đường dẫn đến tử vong. Đấu Chiến Thánh Hoàng dù có nghịch thiên đến mấy, cho dù không có Bất Tử Thiên Hoàng cản trở, chỉ sợ cũng khó thành công hóa thành chiến tiên. Kiếp thứ ba, Thạch Hạo sống 3 vạn năm, cũng giống như hậu thế. Một gốc bất tử dược chỉ giúp sống thêm một kiếp, không có tác dụng gì khác. Cuối cùng, trong tuyệt cảnh, Thạch Hạo bắt đầu thay máu, luyện cốt tẩy tủy, thay đổi toàn thân bảo huyết. Máu huyết tuôn ra ngoài, hóa thành biển lửa. Đây là một lần tiến hóa, không phải biến hóa sinh mệnh tự nhiên, mà là biến đổi cưỡng ép, như phượng hoàng trong lửa mà sinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.